Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục kể các bạn nghe tập 16 của bộ truyện Độc Thê của Quản Quan Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trong thiện phòng của Nhất Nặc Đại Sư, hai tay Nhất Nặc Đại Sư tạo thành chữ thập, trên mặt là nụ cười mỉm, nhìn bàn cờ trước mặt. Trên bàn cờ, quân trắng đã ăn quân đen tới hơn phân nửa. Đối diện Trì Lệ Dập hiếp mắt, cúi đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên nước cờ như thế nào. Nhất Nặc Đại Sư bưng trà hoa mai lên, thưởng thức một ngụm rồi mới nói: "Tướng quân, ván cờ hôm nay lão nạp cảm thấy không cần đánh tiếp. Tâm của ngài không có đặt trên bàn cờ, lão nạp thắng ngài rất dễ dàng." Nhất Nặc Đại Sư lộ vẻ từ bi, nhẹ nhàng nói. Trì Lệ Dập thấy tâm sự của mình bị Nhất Nặc Đại Sư phát hiện, dễ dàng đem quân đen trên bàn tùy ý áp đảo. Nhất Nặc Đại Sư thừa cơ ăn luôn một quân đen của hắn. Từng bước, quân đen của Trì Lệ Dập bị quân trắng bước tới chân tường, không thể phản kháng. Trì Lệ Dập ngẩng đầu nhìn Nhất Nặc Đại Sư. "Đại sư, thật không dám giấu giếm, tại hạ gần đây có điều nghĩ không thông, mong đại sư chỉ điểm." "Trì tướng quân, mời nói." Nhất Nặc Đại Sư cười nói: "Đại sư, Phật gia như mây, tu di tàn giới tử, giới tử nạp tu di. Lại có câu, một hoa nhất thế gian, một sa một ngày đường. Từ trước tới nay, Trì mẫu làm việc đúng theo một câu, không thẹn với lương tâm. Nhưng gần đây Trì mẫu bị chuyện của cháu gái mình khiến phải suy nghĩ. Lời này nói ra khiến đại sư chê cười. Tuy rằng phu nhân ta vẫn thường khen tướng công cháu gái ta, nhưng theo ta thấy, hắn nhìn đâu cũng là khuyết điểm. Ta cũng từng có ý kiến muốn suy nghĩ tốt về hắn. Dù sao hắn cũng là tướng công của cháu gái ta, nhưng cả người ta vẫn không thoải mái. Đối với hắn vẫn không sao nhiệt tình nổi. Tại hạ muốn nhanh chóng đem hai người, mỗi người đi một ngã." Nhất Nặc Đại Sư mỉm cười: "Buông được thì hãy buông, có cho đi mới có nhận lại. Tướng quân mãi cứ chấp nhất hai chữ không buông thì làm sao có thể tốt đây chứ?" "Ý của đại sư ta hiểu được, nhưng Trì mẫu chỉ có duy nhất một đứa cháu gái, con bé là giống hệt muội muội đã khuất của ta. Năm đó Trì mẫu đã không quyết đoán mới làm ra sai lầm. Hiện tại thật sự Trì mẫu không muốn cháu gái này lại giống mẫu thân tuổi còn trẻ mà bất hạnh." Nhất Nặc Đại Sư nhẹ nhàng lắc đầu: "Trì tướng quân, nhiều năm đã qua như vậy. Năm đó khiến mọi người chết đúng là có liên quan tới ngài. Ngài sai ở chỗ chỉ bảo bọc quá kỹ, nhưng không nhận biết đúng sai. Nhìn lại mới nói, cho dù năm đó tướng quân vì muội muội mà tìm một vị tướng công tốt cho nàng, nhưng nếu muội của ngài lại không thấu đáo đạo chuyện xử sự, sau đó nghiệp quả của nàng có lẽ cũng không phải nhỏ." Khi Nhất Nặc Đại Sư nói tới đây, liếc nhìn Trì Lệ Dập một cái, thấy sắc mặt Trì Lệ Dập ngưng trọng, lại nói tiếp: "Lão nạp cảm thấy hiện tại tướng quân ngài lại vẫn như trước kia, dẫm vào vết xe đổ. Nếu ngài thật sự muốn tốt cho nàng, nên để nàng nhận biết đúng sai, dạy nàng cách ứng phó với hồng trần thế tục. Huống chi ngài cùng với nàng chỉ có vài chục năm ít ỏi trần duyên, rồi một ngày hai người không còn trần duyên, nàng không có ngài che chở, tới lúc đó thì sẽ thế nào? Tướng quân, bỏ được thì bỏ, có cho đi mới có nhận lại." Sắc mặt Trì Lệ Dập đã dịu lại, tự hồ đã nghe hiểu lời Nhất Nặc Đại Sư nói, nhưng mà ông vẫn có chút không cam lòng, cất giọng tự giễu: "Lời đại sư nói, Trì mẫu trở về tất sẽ suy nghĩ thật kỹ. Chỉ là..." Nói tới thật buồn cười, từ khi Cửu Thiên Tuế cùng cháu gái tại hạ thành hôn, tại hạ nhìn hắn thế nào cũng không thể vừa mắt được. Nhất Nặc Đại Sư vuốt râu cười to, cất tiếng cao giọng nói: "Tướng quân, ngài thật là cũng là bình thường thôi. Năm đó nhạc phụ của tướng quân chỉ sợ giống như ngài, nhìn ngài đâu đâu cũng đều là khuyết điểm cả." Nhất Nặc Đại Sư dứt lời này, đột nhiên nhớ tới Thẩm Hoa Dung bưu hãn mạnh mẽ, tự thấy mình nói sai rồi, nhanh chóng sửa lại nói: "Lão nạp lỡ lời, lấy tính cách của Trì phu nhân, nhạc phụ ngài năm đó khẳng định nhìn ngài càng nhìn càng thích, hận không thể đem ngài biến thành nhi tử thân sinh mà đối đãi. còn sau khi hai vợ chồng ngài thành thân, khẳng định nhạc phụ ngài đã giúp con rể ngài rất nhiều. Trì Lệ Dập bị Nhất Nạc đại sư nói như vậy thì cười, tâm tư bỗng nhiên thông suốt. Ông cười khổ cúi đầu nói: theo như lời đại sư, xem ra Trì mổ hẳn đã sai vì đã ghen tị quá nhiều. Kỳ thật ông bất mãn với Quân Cơ Lạc đều là ông đem Quân Cơ Lạc cùng chính mình so sánh. Ông thấy tác phong làm việc của mình khiêm tốn không khoa trương, nhưng Quân Cơ Lạc thì lại cố tình kiêu ngạo, hận không thể khiến toàn thiên hạ vây quanh hắn. Nhìn thấy như vậy, ông so sánh với chính mình, thấy hắn còn rất non trẻ, không gánh vác nổi việc chăm sóc cháu gái của ông, khiến trong lòng ông có mâu thuẫn với Quân Cơ Lạc. Đúng rồi, đó chính là do ghen tị quấy phá. Tướng quân, con cháu đều có phúc của con cháu, chuyện tình của người trẻ mà người ngoài xen vào chỉ sẽ làm cho bọn họ càng thêm khó chịu thôi. Nhất Nạc đại sư mân mê chuỗi Phật châu trong tay, lại ôn hòa cười nói: hơn nữa lão nạp thấy cháu gái tướng quân là người có mệnh số kỳ lạ, mệnh của nàng người như tướng quân ngài cũng không thể xoay chuyển được. Nghe Nhất Nạc đại sư đánh giá Đường Tứ Tứ như vậy, Trì Lệ Dập vội vàng hỏi: đại sư, mệnh của Tứ Tứ kỳ lạ chỗ nào chứ? Nhất Nạc đại sư đang định trả lời Trì Lệ Dập thì ngoài thiện phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đồ đệ của Nhất Nạc đại sư bên ngoài thiện phòng nói vọng vào: sư phụ, thời gian ngõ khóa sắp tới, các vị sư huynh sư đệ đã tập trung trong điện chờ ngài. Ngươi xuống trước đi, vi sư sẽ tới ngài. Nhất Nạc đại sư nói vọng ra, sau đó mới quay đầu nói với Trì Đại Dập: tướng quân, lão nạp cũng sợ tiết lộ thiên cơ, nhưng vẫn nói cho ngài, mệnh của nàng kỳ lạ ở chữ chết. Trì Lệ Dập định hỏi thêm, hai tay Nhất Nạc đại sư đã chắp lại, nhìn ông thật sâu, nói đầy thâm ý: tướng quân, ngài cũng mau hồi phủ quốc công đi, ngôi chùa này của lão nạp không thể chứa nổi vị Phật lớn như ngài. Trì Lệ Dập không hiểu gì cả. Nhất Nạc đại sư nói xong câu này thì liền ra khỏi thiện phòng. Trong thiện phòng, Trì Lệ Dập đem chung trà uống cạn rồi mới ra khỏi thiện phòng của Nhất Nạc đại sư. Chân trời không biết từ khi nào mây đen đã kéo tới, thấy đã sắp có tuyết rơi. Trì Lệ Dập một mình vào chùa tự, lại được Nhất Nạc đại sư khai đạo một ven. Hiện tại hắn không nghĩ sẽ lưu lại chùa, bảo tiểu hòa thượng đem ngựa của mình tới. Trì Lệ Dập rời khỏi cửa chùa, ngựa đi tới nửa đường thì trời bỗng có tuyết rơi. Tuyết rơi trắng xóa khiến mắt hắn không thể phân biệt được đường, hai chân thúc vào bụng ngựa, hắn vội vàng hồi phủ. Mà khi ngựa đi qua gò đất khuất tầm mắt, chầu tối đột nhiên xuất hiện một mùi ám khí bắn về phía bụng ngựa Trì Lệ Dập đang cưỡi. Bạch mã bị kinh hách ngửa đầu lên trời hí vang, liền cuồng loạn chạy như điên trên đường. Mắt thấy sắp đụng vào một gốc cây đại thụ, Trì Lệ Dập không thể không lập tức bay khỏi lưng ngựa. Một đám hắc y nhân đã may phục sẵn lập tức bay xuống bao vây lấy Trì Lệ Dập. Sắc mặt Trì Lệ Dập đạnh đẽo, ánh mắt sắc bén đảo qua đám hắc y nhân. Ông đại khái có thể tính được đám hắc y nhân này có khoảng hơn 30 người. Trì Lệ Dập hiếp mắt, trong lòng âm thầm đoán xem ai phái người tới ám sát hắn. Chiến thần tướng quân đại nhân định đỉnh Trì Lệ Dập của Tiêu Quốc, vinh hạnh. Một giọng nữ đầy chăm chọc ở thân cây bên đường truyền tới. Trì Lệ Dập ngẩng đầu nhìn qua, phía sau thân cây liền có một nữ tử mặc hắc y đi ra. Trên mặt nữ tử dùng khăn đen che lại, khiến Trì Lệ Dập không thấy được mặt của nữ tử đó. Người là nữ tử mặc hắc y đang bị truy nã sao? Trong mắt Trì Lệ Dập hiện lên ánh sáng nguy hiểm. Trước đó quan phủ cũng đã đăng báo cáo truy nã một nữ tử mặc hắc y. Nghe nói ả ta cũng là thủ hại giết người vô số, thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha. Lại bởi vì ả thường xuyên mặc hắc y, dân chúng liền gọi ả là hắc y quả phụ, ý nói ả là người ác độc, tàn nhẫn. Đúng vậy, ta chính là hắc y quả phụ bị quan phủ truy nã. Trì tướng quân, hôm nay quả phụ này lại muốn tìm người gây phiền toái. Đường Vân Nhiễm cười âm trầm, lộ ra đôi mắt ác độc bên ngoài. Trì Lệ Dập quát lớn: Người rốt cuộc là ai chứ? Đường Vân Nhiễm trả lời đầy ác độc. Trì tướng quân, không cần gấp gáp, rất nhanh người sẽ biết ta là ai thôi. Nói cho người biết, ta không chỉ một lần từng tưởng tượng sẽ đem người ngũ mã phanh thây, không ngờ hôm nay chuyện này rốt cuộc cũng xảy ra. Ta đột nhiên cảm thấy ngũ mã phanh thây căn bản không đủ để bình phục được sự oán hận trong lòng ta. Trì tướng quân, người cứ chờ xem, ta sẽ dùng phương pháp đặc biệt xử trí người thế nào. Đôi mắt ả tràn đầy oán độc, Trì lại dập mím môi mà nhíu chặt. Xin hỏi Trì mẫu cùng người có ân oán gì sao lại khiến người đối địch với ta như vậy chứ? Một câu nói này khiến Đường Vân Nhiễm tăng thêm hận ý đối với Trì Lệ Dập. Giọng nói Đường Vân Nhiễm đột nhiên thay đổi, như gió rít cao, điên cuồng cười nói: Cừu án của ngươi và ta vô cùng lớn, nếu không phải vì ngươi, bộ dáng ta cũng không biến thành quỷ như bây giờ. Chiến thần tướng quân sao? Hôm nay ta muốn biến chiến thần tướng quân thành con rùa tướng quân. Rốt cuộc ngươi là ai chứ? Trì Lệ Dập không nghĩ ra mình đắc tội với nữ nhân này khi nào chứ. Đừng nóng vội, người sẽ biết nhanh thôi. Đường Vân Nhiễm khẽ nói một câu, ánh mắt như chứa băng giá. Ả ta giơ tay lên, hắc y nhân liền theo mệnh lệnh của ả tiến công về phía Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập võ công phi phàm, nếu trong tình huống bình thường đối với những người này tuy không thể thủ thắng nhưng cũng có thể trốn thoát. Nhưng hôm nay Đường Vân Nhiễm xuất tuyệt chiêu, trong lúc Trì Lệ Dập đối phó với đám hắc y nhân, Đường Vân Nhiễm ở bên ngoài vòng vây, mệnh lệnh cho cung nỏ mai phục tại chỗ tối, chuẩn bị cung nỏ bắn về hướng Trì Lệ Dập. Đang lúc đánh nhau kịch liệt, Trì Lệ Dập ý thức được nguy hiểm tới gần, ông đạp chân, thân ảnh quỷ mị vút lên, né tránh tất cả đường kiếm cùng tên nhọn hướng ông phóng tới. Đường Vân Nhiễm yêu diễm khẽ mở môi đỏ mọng hướng Trì Lệ Dập đang đánh nhau kịch liệt rồi nói: Trì tướng quân, người đã muốn biết tình trạng của nhị tử người Trì Lệ Dập hay không? Nói cho người biết, hắn không chết, bất quá hiện tại hắn sống cũng không bằng chết. Ta hào phóng nói cho người biết, hắn hiện tại đang ở trong tay ta. Cho tới nay ta đã cho người đánh gãy chân hắn, bẻ gãy một cánh tay hắn, còn một con mắt nữa. Đáng tiếc cho hắn, mặt mũi anh tuấn như vậy mà hiện tại đã bị hủy rồi. Đường Vân Nhiễm bắt đầu dùng chiến thuật tâm lý gây ảnh hưởng tới Trì Lệ Dập. Kỳ thật Trì Hằng Liễu sao có thể ở trong tay ả, lại càng không thể gãy chân hay đứt tay gì đó, chẳng qua chỉ là lời nói dối để rối tâm trí Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập nghe thấy vậy, không bị ảnh hưởng là không khả năng. Võ công dù cao cường tới đâu đi nữa, không chỉ là đối mặt với hơn 30 tên hắc y nhân còn phải tránh né cùng tiễn, thêm phải chịu đựng lời nói áp bách của hắc y quả phụ này. Trong khốn cảnh, không ngờ tới chiêu thức võ công của ông lại lộ ra sơ hở, bị đám hắc y nhân kia khám phá, vì thế liền bị vây hãm. Chờ Trì Lệ Dập bị bắt, Đường Vân Nhiễm mới đi tới trước mặt ông rồi nói: Trì tướng quân, người không phải muốn biết ta là ai sao? Người xem ta rất đẹp phải hay không? Đường Vân Nhiễm tháo khăn che mặt xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Trì Lệ Dập nhìn thấy khuôn mặt bị che kín phía sau những vết sẹo thì con người chợt trở nên tối đen. Đường Vân Nhiễm? Đúng vậy, là ta. Chính là người bị người nhà họ Trì và họ Đường các người thảm hại. Đường Vân Nhiễm, Trì tướng quân, không thể ngờ đúng hay không, người Đường Đường là một đại tướng quân, thế nhưng lại rơi vào trong tay ta. Nói cho người biết, ta chờ ngày này đã lâu, thật sự quá lâu rồi. Đường Vân Nhiễm trừng mắt thật lớn, đem khuôn mặt đầy vết sẹo tiến tới trước mặt Trì Lệ Dập như bị điên mà nói. Trong lòng ả thống hận Đường Tứ Tứ, cũng thống hận Quân Cơ Lạc, nhưng Trì Lệ Dập này ả cũng cực kỳ hận. Nếu không phải Đường Tứ Tứ có Trì Lệ Dập bảo vệ thì ả ta khi còn ở Đường phủ đã sớm đùa chết Đường Tứ Tứ rồi. Trì Lệ Dập, chiến thần tướng quân sao? Đường Vân Nhiễm cười nói: Trì tướng quân, người nói xem, hiện tại ta bắt người, nếu ta dùng người làm mồi dụ, dụ dỗ phù thề Đường Tứ Tứ, bọn họ có mắc mưu hay không đây? Trì Lệ Dập biết ý định của ả ta, sắc mặt trầm xuống. Trong lúc đó, trên ngã tư đường Hoàn Thành và Kiêu Cũ cùng quốc sư Phong Hàn Lận đang đi trên ngã tư đường Tiêu Quốc. Phong Hàn Lận nhìn cảnh vật hai bên đường, cảm khái nói: "Ta rời nơi này đã hơn 10 năm, nhưng nơi này vẫn không hề thay đổi." Và Kiêu Cũ cười yêu dã, trên tay cầm cây quạt nhẹ nhàng gõ trên bàn tay rồi nói: "Quốc sư, ta thấy Tiêu Quốc này tuy đẹp nhưng vẫn không bằng Trần Quốc đất đai càn cỗi. Giang Sơn dù có tú lệ, chỉ có nằm trong tay ta thì mới là phong cảnh." Trong lòng Phong Hàn Lận rất thích Già Kiêu Cửu có chí khí như vậy, hắn cười cười nói: "Quốc chủ, lại nói tại Tiêu Quốc này ta cũng có vài người bạn cũ, chờ lần khác có cơ hội ta nhất định sẽ đi gặp bọn họ." Và Kiêu Cửu cười cười từ chối cho ý kiến, nhưng rất nhanh liền thu lại ý cười. "Bất quá trước mắt chúng ta vẫn nên đi tìm Cao Đại Đồng. Ta thật sự muốn nhìn xem Đường Vân Nhiễm mà Cao Đại Đồng kia nói tới có thật sự ác độc như vậy hay không." Và Kiêu Cửu đi tới trước khách điếm Cao Đại Đồng tạm xá, nhưng không ngờ khách điếm này đã bị thiêu thành tro. Hai người hướng người đi đường hỏi thăm nơi này bị cháy khi nào. Người qua đường nói cho bọn họ thời điểm khách điếm này bị cháy. Phong Hàn Lận nheo mắt vuốt vuốt chiếc mũi ưng, nhẹ giọng nói: "Quốc chủ, trước Cao Đại Đồng ở đây nhiều tháng cũng không xảy ra chuyện gì, tại sao đúng thời điểm hắn viết thư cho ngài thì đêm đó nơi này liền cháy chứ? Trên đời này có chuyện khéo như vậy sao? Còn nữa, với thần thủ của Cao Đại Đồng, muốn chạy thoát khỏi đại hỏa lần này cũng rất dễ dàng. Nếu hắn trốn được nhất định sẽ tới khách điếm khác ở tạm. Tính cách của hắn vốn cẩn thận, hắn nhất định sẽ kiếm người truyền tin cho ngài, đem hoàn cảnh hiện tại của hắn cấp báo cho quốc chủ, nhưng lại không hề có tin gì của hắn. Hiện tại chúng ta thậm chí còn không biết hắn còn sống hay không. Quốc chủ, chuyện này rất kỳ quái." Và Kiêu Cửu mặc trên người bộ điêu nhung đại y đẹp đẽ quý giá, một đầu tóc đen dùng trăm ngọc búi lên, hai tay của hắn khoanh trước ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đẹp trên ngón tay cái. "Quốc sư, xem ra chuyện Tiêu Quốc chúng ta vẫn bị lén lút truyền ra ngoài. Ngài nói xem Đường Vân Nhiễm đang làm cái gì chứ?" Hắn tỉnh táo nhớ rõ kiếp trước Đường Vân Nhiễm là thấy hậu Tiêu Quốc buông rèn chấp chính, thậm chí khi tiểu hoàng tử trưởng thành á ta còn tự mình sai khiến vài kẻ sĩ trừ bỏ tiểu hoàng đế. Cuối cùng á ta chiếm lấy quyền lực của tiểu hoàng đế, trở thành nữ hoàng của Tiêu Quốc. Chính vì chuyện này của ả, hắn mới đẩy ả ở lại Tiêu Quốc, lợi dụng ả ta phá hoại Tiêu Quốc. Nhưng dù ả như thế nào cũng sẽ chỉ là một quân cờ trong tay hắn, làm việc gì cũng phải do hắn khống chế mới được. Phong Hàn Lận không phản đối lời Già Kiêu Cửu, hai người định tới một khách điếm nghỉ tạm nhưng lại có ý kiến khác nhau. Già Kiêu Cửu muốn nghỉ tại khách điếm trên ngã tư đường gần phủ của Thiền Tuế, Phong Hàn Lận lại thấy điều này rất mạo hiểm. Cuối cùng Phong Hàn Lận chỉ có thể thỏa hiệp. Già Kiêu Cửu tướng mạo anh tuấn yêu nghiệt, hắn vừa xuất hiện ở khách điếm liền mê đảo không ít nữ khách. Hai người tìm một bàn ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang một ít đồ ăn ngon. Già Kiêu Cửu hào phóng thưởng cho tiểu nhị một thỏi bạc rồi hỏi: "Tiểu nhị, chúng ta từ nơi khác tới muốn nghe chút chuyện trong hoàng thành, nghe nói kiều thê của Đường triều đại quan quan mang thai, việc này là thật sao?" Tiểu nhị cười tủm tỉm đem bạc ước đoán, sau đó liền kể cho hai người Già Kiêu Cửu lại, còn thêm mắm dặm muối. "Nói vậy thì dân chúng trong hoàng thành đều chờ nàng sinh hạ đứa nhỏ rồi lấy máu thử máu. Nếu kết quả cuối cùng chứng minh đứa bé là con của Cửu Thiên Tuế thì sẽ ra sao? Ai mà không biết thiên hạ Tiêu Quốc đều nằm trong tay Cửu Thiên Tuế. Hiện tại cho dù hắn là thái giám giả mạo thì cũng có sao chứ, có thể làm được gì hắn chứ?" Tiểu nhị thấy hắn nói như thế, xem xét thổi bạc một chút rồi lại cẩn thận nói thêm: "Khách quan, quân cơ lạc là quan quan tay cầm quyền to lớn thì thế nào? Từ xưa tới nay có gian thần nào có thể chết già tại nhà đâu chứ? Trong lòng quân phu nhân, đứa nhỏ thật sự là đại quan quan, tự nhiên sẽ có chi sĩ trung dũng thay trời hành đạo, lấy đầu tên cẩu tặc." Ở cuối lời nói, tiểu nhị ngẩng đầu đứng lên, giọng nói còn cố tình nâng cao mấy phần, khiến không ít quan khách nghe thấy liền vỗ tay tán thưởng. Già kiêu cũ bật cười, đảo đôi mắt đào hoa rồi nói: Tiểu nhị, phủ của Cửu Thiên Tuế cách đây không xa, người nói lớn tiếng như thế, không sợ bị Cửu Thiên Tuế? Hắn ngẹo đầu khiển cổ kêu răng rắc một tiếng. Tiểu nhị vỗ vỗ ngực, vẻ mặt không thèm để ý: Hai vị khách quan yên tâm, tại tiêu quốc này mắng Cửu Thiên Tuế là chuyện thường ngày, giang thần quân cơ lạc đó tự biết đối lý, làm sao dám bắt người chứ. Đấy đấy, như sản phụ họ Lâm kia răng mãi cũng không ra đứa nhỏ, liền chửi bới hắn một chút, đảm bảo lập tức sinh được. Nông phụ làm ruộng không cẩn thận bị rắn cắn, mắng hắn đảm bảo có thể chữa khỏi. Ngay cả thuyết thư sinh trong tử lâu đang kể chuyện xưa cũng đều mắng hắn vài câu. Cho nên hai vị quan khách yên tâm, tại hoàng thành này không mắng Cửu Thiên Tuế thì mọi người ngượng, chính mình không phải người dân hoàng thành đấy. Già kiêu cũ cầm cây quạt vỗ vỗ bàn tay mình, đôi mắt đào hoa khẽ đảo, cùng Phong Hàn Lận ngồi đối diện trao đổi ánh mắt. Trong trí nhớ của hắn, tiêu quốc khi bị Đường Vân Nhiễm nắm trong tay từng nghèo khó, đến ngày cả dân chúng trong hoàng thành cơm ăn không đủ no, nhưng dân chúng cũng không dám mắng chửi ả một câu nào, bởi vì một khi mắng ả, người đó liền bị quan phủ bắt đi, ngay lập tức bị mang lên pháp trường hành quyết. Tiểu nhị thấy hai người họ có hứng thú chuyện của Cửu Thiên Tuế, liền cười khinh khỉnh rồi nói: Nhưng mà cũng phải nói, không bàn tới chuyện Cửu Thiên Tuế là thái giám thật hay giả, hắn cũng rất có con mắt nhìn. Trước kia người trong thành đều cảm thấy Đường gia thứ nữ Đường Vân Nhiễm là đệ nhất mỹ nhân trong hoàng thành, nhưng Cửu Thiên Tuế lại chướng mắt Đường Vân Nhiễm, cưới Đường nhị tiểu thư. Nay Đường nhị tiểu thư được Cửu Thiên Tuế cưng chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nảy nở, dung mạo giờ không thua kém thứ tỷ của nàng. Đáng tiếc nàng đi đâu cũng đều có tùy tùng đi theo, đàn đầu tử lại không dám đắc tội Cửu Thiên Tuế, chỉ có thể nhầm ngó từ xa thôi. Tiểu nhị nói tới đây còn vô cùng tiếc nối mà nuốt nước bọt, vẻ mặt tiếc hận. Già kiêu cũ cười cười: Mấy tháng trước ở một yến hội hắn cũng có gặp qua nàng. Dưới ánh sáng lấp lánh như châu ngọc của đêm hạ, nàng đứng nơi đó như một bông sen màu xanh xinh đẹp, chói mắt người nhìn. Chính là nữ nhân đó, người nào không tham mộ, không thay đổi thất thường. Tự như kiếp trước, vì hắn bức ép phụ hoàng đáp ứng nạp nữ nhân này làm phi, khiến cả Trần Quốc chê cười hắn. Về sau, cũng chính nữ nhân này, khi cùng hắn chung chăn chung gối, đã thừa dịp hắn ngủ say mà dùng đao lấy đầu hắn, hiến cho nam nhân khác. Khi đó đầu hắn bị biêu ở trường thành vời dưới nắng gắt, mà nàng thì ở đâu? Nàng đang ở dưới người nam nhân khác mà phục vụ, bị nam nhân đó đùa bẩn như tiện tần. 10 năm hắn theo nàng, 10 năm nhìn nàng từ một tiểu cô nương ngây thơ rực rỡ biến thành một nữ nhân duyên dáng yêu kiều. Cuối cùng hắn vì nàng mà làm hết thảy đều bị nữ nhân đó đáp lại bằng sự lạnh nhạt. Phong Hàn Lận chỉ liếc mắt lại biết già kiêu cũ lại đắm chìm trong ký ức. Hắn hò nhẹ nhắc nhở già kiêu cũ mà khôi phục tinh thần. Già kiêu cũ cũng phát hiện mình đắm chìm trong ký ức không vui, liền nhanh chóng thoát ra. Hai người dùng đồ ăn xong liền thuê hai gian phòng. Già kiêu cũ muốn thuê một gian đối diện phủ Cửu Thiên Tuế, mở cửa sổ hắn có thể thấy rõ ràng đại môn phủ Cửu Thiên Tuế. Mà ngay tại lúc hắn đẩy cửa sổ ra, ở đại môn vừa vặn xuất hiện một nhuyễn kiệu xa hoa được người nâng tới đại môn. Đi theo cổ kiệu là Thanh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nhi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không ngừng thúc giục phu kiệu bước nhanh hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn. Già kiêu cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua, hạ cửa sổ xuống. Hiện tại hắn với nữ tử trong kiệu chính là người hắn muốn trừ bỏ. Khi nhuyễn kiệu dừng ở trước cửa môn phủ quốc công, Đường Tư Tứ mới bước ra khỏi kiệu, liền thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Hoa Dung. Trong tay Thẩm Hoa Dung cầm một phong thư, ngày thường gương mặt của bà luôn tươi cười mà lúc này lại đầy lo lắng. Tư Tứ, không tốt rồi, cậu của con xảy ra chuyện rồi. Thẩm Hoa Dung đi tới, khẩn trương nắm lấy tay Đường Tư Tứ. Quá trưa có người mang phong thư này tới, sau khi xem nội dung phong thư, bà liền hoảng hốt, không biết nên làm gì. vội vàng cho quản gia tới phủ của Thiên Tuế mời Đường Tứ Tứ tới. Có thể để người mợ đã trải qua bao nhiêu sóng gió phải hoảng hốt, Đường Tứ Tứ cảm thấy cậu chắc chắn đã gặp phải chuyện lớn. Mợ, người đừng gấp, chúng ta đi vào trong rồi nói sao. Đường Tứ Tứ nắm tay bà đi vào trong phủ quốc công. Thẩm Hoa Dung lấy lá thư đưa cho Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ vội vàng nhìn lướt qua, sắc mặt trở nên căng thẳng. Trong thư viết, Trì Lệ Dập đã bị bắt, lại nói thêm Trì Hằng Liễu sớm ở trong tay của bọn chúng. Nếu muốn hai người bình an thì giờ tí đêm nay phải đưa Đường Tứ Tứ tới bãi Tha Ma ở ngoài ô, tới lúc đó bọn họ sẽ xuất hiện. Tứ Tứ, người xem hai thứ này. Thẩm Hoa Dung lấy ra một khối ngọc bội cùng một cái túi hương. Hai thứ này, một là ngọc bội tùy thân của cậu nàng Trì Lệ Dập, nghe nói năm đó tại chiến trường có một vị hảo huynh đệ tặng cho hắn. Bình thường cậu của nàng vẫn mang nó theo bên người. Còn túi hương kia là của Trì Hằng Liễu, biểu ca của nàng. Cái túi hương kia trông cực kỳ khó coi, Thẩm Hoa Dung đã bỏ bao tâm huyết để làm. Bởi vì làm ra nó trông quá xấu xí, hắn vốn không định mang, nhưng bị ép nên vẫn luôn mang theo bên người. Lời nói khó nghe, nhưng cái túi hương xấu xí này dù người khác có muốn bắt chước cũng không thể làm ra được. Cho nên với hai thứ này hoàn toàn chứng minh Trì Lệ Dập cùng biểu ca nàng hiện tại đang ở trong tay người cho truyền tin tới. Phu nhân, Cử Thiên Tuế tới. Khi hai người đang suy nghĩ căng thẳng thì có tiếng quản gia truyền vào. Ngay sau đó, Quân Cơ Lạc nhanh chóng đi tới trước mặt Đường Tứ Tứ và Thẩm Hoa Dung. Đường Tứ Tứ đem phong thư đưa cho hắn xem, lại đưa thêm hai thứ kia cho hắn. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, Quân Cơ Lạc liền tới bên cạnh Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, chữ viết trên phong thư này hẳn nàng cũng thấy rất quen đi. Đường Tứ Tứ gật gật đầu rồi nói: Đường Vân Nhiễm. Ba chữ này khiến cho lòng nàng lại dậy lên kích động. Tứ Tứ, xem ra lúc trước vô tình bản đốc đã quyết định sai, bởi vậy bây giờ mới bị chó điên cắn lại, có chút khó giải quyết rồi. Quân Cơ Lạc vuốt về cái cằm bóng loáng, khuôn mặt tuấn mỹ, nghiêm nghị nói: Đêm đó tại bãi Tha Ma ngoài ô, gió lạnh thổi vù vù rung động trên trời, một hai con quạ oa oa kêu thảm khiến người ta càng thêm rợn người. Đường Tứ Tứ khoác thêm chiếc áo choàng huyền sắc xuất hiện tại nơi đó, thân thể của nàng khẽ run rẩy. Quân Cơ Lạc nắm lấy tay nàng, đôi mắt u ám cảnh giác nhìn chăm chú cảnh vật xung quanh. Đột nhiên, chỗ cái huyệt cách bọn họ không xa xuất hiện một đám ma trời. Ma trời trong đêm đen nhảy múa, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc liếc mắt nhìn nhau, hai người liền đi tới chỗ cái huyệt đó. Vợ chồng ngươi đã tới, coi như giữ lời hứa, không mang theo người khác cùng tới nơi đây. Một giọng nói yêu mị từ sau thân cây to truyền tới. Đường Tứ Tứ hơi kinh ngạc một chút, nhìn qua nơi phát ra giọng nói, thấy Đường Vân Nhiễm cầm trong tay một cái đèn đồng đang đi tới trước mặt bọn họ. Ánh đèn lờ mờ cùng vầng trăng mờ nhạt vừa vặn chiếu lên gương mặt đầy sẹo Đường Vân Nhiễm, trông vô cùng đáng sợ. Theo bản năng, Đường Tứ Tứ lùi lại mấy bước. Quân Cơ Lạc nắm tay Đường Tứ Tứ hơi dừng thêm chút lực, âm thầm an ủi nàng. Đường Vân Nhiễm, chúng ta đã tới, người cũng nên mau cho chúng ta nhìn thấy Trì tướng quân cùng Trì công tử đi chứ. Quân Cơ Lạc nhíu mày lên tiếng, trước khi có hành động tiếp theo, trước hết hắn phải xác định hiện tại hai người ấy có thật sự ở đây hay không đã. Đường Vân Nhiễm ánh mắt như mũi tên u lạnh nhìn chằm chằm bụng Đường Tứ Tứ, châm biếm: Đương nhiên là có thể, ta sẽ cho các người nhìn thấy bọn họ. Giọng nói kìm lại một chút, sau đó thấp giọng cười nói: Nhưng là ở Âm Tào địa phủ. Đường Vân Nhiễm, người hẹn chúng ta đêm nay tới nơi này, như vậy sớm đã thiết kế sẵn thiên la địa võng, không nên nói nhiều lời vô nghĩa. Người có chiêu gì thì hãy xuất ra đi. Bản đốc là người cao quý rất bận rộn, nếu cùng người phí thời gian thì chính là hạ thấp danh dự của bản đốc. Khuôn mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc không kiềm chế được nở nụ cười ngạo nghễ. Đường Vân Nhiễm bị lời nói kiêu ngạo của Quân Cơ Lạc làm cho cáo tiếc, tay cầm đèn đồng rung lên,

Như vậy số tiểu tử này chỉ chờ mẫu thân nói sinh ra, sau đó liền làm săn làm bậy. Dân chúng tiêu quốc chúng ta thật sự gặp nhiều tai họa rồi. Quân Cơ Lạc nhìn thoáng qua Đường Tứ Tứ bị điểm huyệt ngủ trên giường, hắn lôi Tiết Thần Y ra khỏi phòng. Quân Cơ Lạc nhẹ giọng hỏi: làm sao ngươi biết là con trai? Sao không có khả năng là con gái chứ? Tiết Thần Y tỏ vẻ xem thường hắn, hừ giọng kiêu ngạo nói: bụng nàng không quá lớn mà lại tròn, thay đạp thường xuyên, đạp mạnh khá nhanh, căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của ta, chính phần là con trai rồi. Nghe nói mình có thể sắp có con trai, Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm, trên mặt cũng không lấy bao nhiêu vui mừng, chỉ có chút khó chịu nói: làm sao có thể là con trai chứ? Tuy nói hắn không quan tâm là sinh con trai hay con gái, hắn đều thích cả, nhưng khiến hắn suy nghĩ rối rắm là khoảng thời gian gần đây Tử An như âm hồn bất tán luôn xuất hiện trước mặt Tứ Tứ. Tứ Tứ nhìn khuôn mặt béo tròn đó thấy phát ngán, còn hắn sinh ra mà giống cậu nó Đường Tử An thì phải làm sao bây giờ chứ? Lúc này Tiết Thần Y mới nhìn thấy áo bào trắng trên người hắn vô cùng nhem nhú, hắn lại cười trêu: quỷ thiếu đạo đức, mau nói cho ta biết, có phải đêm này hai vợ chồng nhà ngươi bị người ta ám sát hay không? Khiến ta thật vui vẻ khoái trá đấy. Lời nói không đứng đắn của Tiết Thần Y kéo tâm trí đang ngao du phương nào của Quân Cơ Lạc trở về. Quân Cơ Lạc biểu môi, sắc mặt biến hóa kỳ lạ, sau đó cười nói Tiết Thần Y: lão Tiết, nếu ta là người, hiện tại ta nên lo lắng mới phải. Trước kia chỉ có quỷ thiếu đạo đức ta cả ngày gây khó dễ cho người, sau này quỷ thiếu đạo đức lớn là ta, cùng quỷ thiếu đạo đức nhỏ cũng sẽ tới gây khó dễ cho người. Chẳng lẽ người không biết là sau này người chính là người đáng thương nhất sao? Tới lúc đó, lão Tiết, người sẽ phải chịu áp lực thật lớn đấy. Ta cảm thấy vẫn là nên để Tứ Tứ sinh con gái thì hơn. Tiết Thần Y vô cùng xem thường, mất hứng gấp gáp chạy lấy người. Khi hắn đi rồi, khóe miệng Quân Cơ Lạc lộ vẻ tươi cười, cúi đầu, hắn dựa vào vách tường, ôm lấy hai cánh tay, bắt đầu tính toán làm thế nào để đối phó Đường Vân Nhiễm mới có thể diệt trừ tận gốc rễ ả. Sáng sớm ngày hôm sau, Phòng Hàn Lận nhận được tin tức mới nhất có liên quan tới Đường Vân Nhiễm, hắn liền vội vàng chạy tới gian phòng của Hạ Kiêu Tử. Và Kiêu Cửu đã rời giường rửa mặt xong, hắn đang đứng ở cửa sổ có thể nhìn ra đại môn phủ của Thiên Tuế. Quốc chủ, có tin tức mới nhất của Đường Vân Nhiễm, nữ nhân đó bắt trì lại dập, đêm qua hẹn hai vợ chồng Quân Cơ Lạc tới bãi Tha Ma, thiếu chút nữa đã giết được vợ chồng bọn họ rồi. Phong Hàn Lận đem trọng điểm của tin tức nhận được nói với Dạ Kiêu Cửu. Đôi mắt đào hoa Dạ Kiêu Cửu hơi nheo lại, khuôn mặt mị hoặc như đóa hoa anh túc hé ra trong đêm tối, tươi cười yêu dã. Hắn vuốt cằm mình: Đường Vân Nhiễm này cũng có chút bản lĩnh đó chứ. Quốc chủ, Đường Vân Nhiễm đã bắt được Trì Lệ Dập, lệnh cho ả giao Trì Lệ Dập cho chúng ta đi. Thật sự không dám giấu, lão phu và Trì Lệ Dập coi như bạn cũ. Tuy lão phu và ông ta không phò chung một quân vương, nhưng lão phu luôn công nhận ông ta là anh hùng có bản lĩnh chống đỡ trời đất. Đối phó với người anh hùng này, quốc chủ phải thể hiện trí tuệ cùng khí phách của bản thân mới có thể khiến ông ta hàng phục. Nếu vẫn để Trì Lệ Dập ở trong tay Đường Vân Nhiễm, hắn chắc chắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Dạ Kiều Cửu gật gật đầu đồng ý, hắn xoay người nói với Phong Hàn Lận: người phái người đi thông báo cho Đường Vân Nhiễm, ta muốn gặp ả. Phong Hàn Lận lùi xuống. Dạ Kiều Cửu lại quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn phủ của Thiên Tuế. Hình như đêm qua Đường Tứ Tứ không trở về phủ, chẳng lẽ là bị Đường Vân Nhiễm hại đã gây ra chuyện gì? Buổi chiều hôm đó, cạnh ngọn núi trong thôn nhỏ ở ngoài ô, Dạ Kiêu Cửu gặp được Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm quỳ gối trên mặt đất, tư thế kính cẩn, hèn mọn: thỉnh an quốc chủ, quốc chủ vạn tuế vạn vạn tuế. Dạ Kiêu Cửu thản nhiên nhìn ả, ngồi xuống ghế đối diện Đường Vân Nhiễm, sau đó liền có người nông phụ bưng trà xuân long đỉnh tới. Phong Hàn Lận ngồi xuống một chỗ cách không xa Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu bưng chén trà lên, thổi nhẹ nhẹ lá trà, sau đó mới nhàn nhạt nói: người làm chuyện gì ta đều biết hết, làm không tệ, không uổng công lúc ấy ta phái người tới hoàng cung Tiêu Quốc cứu người ra. Đường Vân Nhiễm cười nịnh bợ, nói hồ theo. Quốc chủ có ân cứu mạng, cả đời Vân Nhiễm cũng sẽ không dám quên. Sau này dù quốc chủ có chuyện gì, cứ sai khiến Vân Nhiễm giúp ngài. Vân Nhiễm dù phải chết, cũng nhất định vì quốc chủ mà cúc cung tận tụy. Khóe miệng già Kiêu Cửu nhếch lên trào phúng, hắn nói lạnh lùng. Hy vọng người nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay. Tốt lắm, trước kia ta dặn người làm chuyện gì thì cứ tiếp tục làm cho tốt. Người lệnh cho thủ hạ đem trì lại dập ra đây. Đường Vân Nhiễm hèn mọn ngẩng đầu, và Kiêu Cửu nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của ả thì chán ghét nhíu mày, nâng chân đá ả vài cái. Người cứ cúi đầu đáp lời đi. Khởi bẩm quốc chủ, trì lệ dập giả dối gian xảo, vô cùng ngoan cố, không bằng quốc chủ cứ để Vân Nhiễm dạy dỗ hắn một thời gian rồi sẽ giao cho ngài. Hơn nữa thật sự không dám giấu giếm, Vân Nhiễm giữ lại trì lệ dập còn có chỗ dùng tới, cho nên hy vọng quốc chủ để Vân Nhiễm giữ trì lệ dập một thời gian rồi sẽ giao hắn cho ngài. Dạ Kiêu Cửu đặt chén trà xuống bàn, nét mặt tà mị thêm ý cười âm hiểm. Đường Vân Nhiễm, người cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Cho người giữ trì lệ dập để khiến hắn phục tùng ta sao? Thật sự là vọng tưởng quá đáng. Người ta muốn chính là chiến thần Tiêu Quốc trì lệ dập, chứ không phải là người mà đã bị người dạy dỗ. Cho nên hãy bớt nói nhảm đi, người nên nhanh chóng phái người đem trì lệ dập ra đây đi. Hai tay trì lệ dập nhiễm đầy máu tươi của tướng sĩ Trần Quốc, nhưng ai ai cũng biết hắn là người quang minh lỗi lạc. Cho dù là tướng quân Tần Quốc, khi nhắc tới trì lệ dập, dù hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không ai dám chửi bới nhân phẩm của ông ấy. Một tướng quân xuất sắc như thế, dù 10, à không, dù là 100 Đường Vân Nhiễm cũng không đánh đổi được. Quốc chủ, trì lệ dập, Vân Nhiễm sợ hắn cố chấp khó thường phục, sẽ hại tới quốc chủ. Đường Vân Nhiễm nhanh chóng kiếm cớ. Và Kiêu Cửu đứng lên khỏi ghế, bước tới trước mặt Đường Vân Nhiễm thì dừng lại. Hãy bớt nói nhảm đi, mà cho người đem trì lệ dập tới đây. Đường Vân Nhiễm ra sức thối thác, khiến hắn càng chắc chắn Đường Vân Nhiễm đã làm gì đó với trì lệ dập. Đường Vân Nhiễm đúng thật đã làm vài chuyện đối với trì đại dập. Lúc trước ả căn bản không biết và Kiêu Cửu tới Tiêu Quốc, cho nên ả bắt chước cách xử phạt người khác của quân Cơ Lạc, chém mấy đao trên lưng trì đại dập, sau đó lại đổ mật ong rồi sát muối lên vết thương, thả đám chuột tới cắn xé lưng trì đại dập. Hiện tại ả thấy và Kiêu Cửu coi trọng trì đại dập như vậy, nếu giờ để hắn biết ả hành hạ trì đại dập, và Kiêu Cửu vì muốn chiếm lấy tâm của trì đại dập chỉ có thể sẽ lấy mạng ả, cho nên ả mới không dám sai người đem trì lệ dập tới. Trì lệ dập bị người ta dùng cán nâng tới, Phong Hàn Lận nhìn thấy trì lệ dập bị thương tích đầy người nằm trên cán, miệng vết thương còn trào ra ít mật, còn vài con kiến nhỏ đang bầu trên đó. Phong Hàn Lận trợn mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nheo mắt thâm trầm, nâng chân đá xuống ngực Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm bị đá lăn ra đất, vội vàng vừa quỳ xuống lê tới trước mặt Dạ Kiêu Cửu, ôm chặt lấy đùi hắn cầu xin, hèn mọn nói: quốc chủ bớt giận, là do trì lệ dập trần tráo mắng quốc chủ, cho nên Vân Nhiễm mới ra tay dạy dỗ hắn một chút. Thế sao? Người làm muốn nói người trung thành bảo vệ chủ nhân, ta nên khao thưởng người sao? Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu đầy vẻ châm biếm, nở nụ cười rồi lạnh giọng nói: nói, người muốn ta ban thưởng người thế nào? Sắc mặt Đường Vân Nhiễm cứng đờ, sợ mình càng nói càng sai nhiều, liền vội vàng không dám nói tiếp. Phòng Hàn Lận đi tới trước mặt trì lệ dập, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người trì lệ dập vẫn đang hôn mê, sau đó ngẩng đầu lên lắc lắc đầu với Dạ Kiêu Cửu. Biểu tình này của Phong Hàn Lận khiến Dạ Kiêu Cửu biết trì lệ dập bị thương rất nặng. Dạ Kiêu Cửu vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay cái, lạnh lùng nói: Đường Vân Nhiễm, ta rất ngạc nhiên, nếu lúc này ta cùng Phong Quốc Sư không tới Tiêu Quốc, người có bẩm báo việc bắt trì lệ dập cho ta biết hay không? Sắc mặt Đường Vân Nhiễm trắng nhợt, hấp tấp nói: Vân Nhiễm biết sai rồi, để tình Vân Nhiễm là vì bảo vệ thể diện của quốc chủ, quốc chủ tạm tha cho Vân Nhiễm một mạng đi. Dạ Kiêu Cửu cười nhạo, lại không chút do dự, nâng chân lên đá mạnh Đường Vân Nhiễm vài cái. Đường Vân Nhiễm cũng đẩy mặt cho hắn đá mạnh cỡ nào, vẫn gắt gao bám lấy đùi Dạ Kiêu Cửu, không buông tay. Dạ Kiêu Cửu vô cùng chán ghét. Đừng đụng vào ta, ta chê người bẩn. Hắn nói một câu như vậy, Đường Vân Nhiễm hoảng hốt, buông Dạ Kiêu Cửu ra. Ả cố tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn cầu xin Dạ Kiêu Cửu. Trong lòng ả hận gương mặt mình biến thành xấu xí như bây giờ. Nếu bây giờ ả có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, Dạ Kiêu Cửu sẽ phải ngoan ngoãn hầu hạ dưới váy ả. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu hiện lên sự phiền ghét, lấy từ trong ống tay áo ra một cái khăn tay. Hắn khó khăn dùng khăn lau chỗ áo bào vừa bị Đường Vân Nhiễm chạm phải. Đường Vân Nhiễm, ta có nhiều thủ hạ dốc sức làm việc vì ta, cho nên người nhớ kỹ, ta cũng không tiếc một kẻ không biết nghe lời như người. Còn nữa, khách điếm mà Cao Đài Đồng ở bị cháy, sao không thấy người bẩm báo chuyện này với ta chứ? Đường Vân Nhiễm như thể bị rắn cắn, thân mình rung lên kịch liệt, nhưng ả nhanh chóng ổn định bản thân, ả cúi đầu bình tĩnh nói. Quốc chủ, Đường Vân Nhiễm muốn tìm ra nguyên nhân khiến khách điếm Cao Thị Vệ ở bị cháy. Vân Nhiễm định tra ra hung thủ rồi mới bẩm báo cho quốc chủ biết. Khóe miệng Dạ Kiêu Cửu gợi lên nụ cười khinh miệt, liếc mắt với Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận hiểu ý, đi tới trước mặt Đường Vân Nhiễm, lấy ra một viên thuốc màu trắng từ trong tay áo đưa cho Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm nhận lấy viên thuốc trắng, lập tức nuốt vào. Đột nhiên thân thể ả vô cùng đau đớn, trận đau này khiến ả ôm bụng ngã lăn trên mặt đất, mồ hôi trên trán không ngừng đổ ra. Dạ Kiêu Cửu đứng ngạo nghễ trước mặt Đường Vân Nhiễm, cười yêu giả. Đường Vân Nhiễm, mạng của người nằm trong tay ta, lần sau ngươi mà lại có tâm tư riêng, hậu quả thế nào ngươi tự chịu lấy. Còn nữa, chuyện khách điếm đó ngươi mau đi thăm dò. Cao Đại Đồng đi theo ta nhiều năm như vậy, chủ tử là ta, sẽ tuyệt đối không để cho hắn chưa hưởng phúc mà đã chết rồi. Đường Vân Nhiễm cắn răng, dáng vẻ hèn mọn đê tiện, đi đến trước mặt Dạ Kiêu Cửu, không ngừng dập đầu đối với hắn. Quốc chủ, không phải ngài muốn đối phó Đường Tứ Tứ sao? Vân Nhiễm đã nghĩ ra biện pháp, cam đoan ngài có thể trừ bỏ ả ta được. Dạ Kiêu Cửu cười lạnh lùng rồi nói, ta không thích mấy kẻ chỉ biết mạnh miệng, có bản lãnh thì hãy thực hiện cho tốt rồi tới đây tranh công. Đường Vân Nhiễm dập đầu nhẹ giọng đáp, dạ. Sau đó Phong Hàn Lận cùng Dạ Kiêu Cửu mang Trì Lệ Dập rời khỏi. Chờ khi hai người đã yên vị trên xe ngựa, Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cằm mình, môi bạc khẽ mở. Quốc sư, đột nhiên ta thấy rất tò mò, trong hoàn cảnh Tiêu Quốc không có Trì Lệ Dập, quân Cơ Lạc có thể trấn giữ vài tòa thành trì hay không đây? Quốc chủ, ý ngài là... Tự hồ Phong Hàn Lận nghe hiểu ý trong lời nói của hắn, hai mắt cười cong như trăng khuyết. Ta có chút không kỳ nhẫn, cho nên ta đây nhân tiện muốn nhúng tay vào. Ta sẽ nghĩ biện pháp hàng phục Trì Lệ Dập, đồng thời nhân cơ hội này giúp dân chúng Trần Quốc chúng ta được hưởng an lành. Dạ Kiêu Cửu nhẹ giọng ngâm nga, mắt hướng ra ngoài cửa xe nhìn ngắm phong cảnh. Bên ngoài đài đồng ruộng, tuyết phủ trắng xóa toàn bộ cảnh vật. Người ta đều nói tuyết rơi đúng là cả trăm triệu năm mới được mùa. Tiêu Quốc vào năm nay sẽ là một năm bội thu lương thực, mà dân chúng Trần Quốc phần lớn dân chúng chỉ có thể sống du mục. Hắn rất muốn chiếm lấy mảnh đất màu mỡ Tiêu Quốc này. Vì bị Dạ Kiêu Cửu đá ngã trên đất, Đường Vân Nhiễm đau đớn bò dậy. Ả đi tới nơi Dạ Kiêu Cửu vừa ngồi, nhấc chân đá cái ghế dựa Dạ Kiêu Cửu vừa ngồi. Chủ tử. Phía sau, Tiểu Đào mặc áo nồng phụ đi vào trong phòng. Nàng thấy bả vai Đường Vân Nhiễm không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhỏ giọng nói, chủ tử, Tiền công tử gây chuyện rồi. Hắn ầm ĩ cái gì chứ? Đường Vân Nhiễm phẫn nộ quá. Tiểu Đào bị dọa mà nhỏ giọng bẩm báo, Tiền công tử la hét muốn chủ tử thả hắn ra, không thì hắn sẽ chết cho người xem. Phế vật, ngu xuẩn, đều là một lũ vô dụng cả. Đường Vân Nhiễm chịu đựng cảm giác đau đớn ở bụng đang lan ra toàn thân, căm giận nghiến răng nghiến lợi mắng. Nhưng sau khi mắng xong, ả không thể không đi theo Tiểu Đào tới phòng cách vách đang giam giữ Tiền công tử. Sau khi Tiền công tử nhìn thấy Đường Vân Nhiễm tiến vào, liền quỳ xuống trước mặt Đường Vân Nhiễm, giọng nói tha thiết, cầu khẩn. Đường cô nương, xin cô nương thả tại hạ trở về. Vài ngày nữa, Tiền mỗ sẽ thành thân với vị hôn thê, cũng chính là thanh mai trúc mã của tại hạ. Cô nương giam giữ tại hạ trong này, mấy ngày nay nàng ấy chắc chắn đã rất lo lắng. Tiền công tử họ Tiền, tên Cảnh Phong, là thiếu chủ của một thước vô điếm trong hoàng thành, vẻ ngoài anh tuấn, tính tình lương thiện. Hôm đó hắn đang đi trên đường bắt gặp Đường Vân Nhiễm bị người ta mắng mỏ bộ dáng xấu xí, lúc đó hắn đứng ra bên vực giúp ả, không ngờ vài ngày sau lại bị Đường Vân Nhiễm bắt cóc giam giữ bí mật. Đường Vân Nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Đào, Tiểu Đào hiểu ý không dám ở lại, liền lui ra ngoài, ra tới bên ngoài thì đóng cửa lại. Đường Vân Nhiễm chờ tới khi trong phòng chỉ còn ả cùng Tiền Cảnh Phong, nín nhịn đau đớn trong người, ôm nhu nói: Phong ca ca. Tiền Cảnh Phong nghe thấy lời này cả người liền mất tự nhiên, liên tục cầu xin nàng: Đường cô nương, thỉnh cô nương buông tha cho tại hạ. Đường Vân Nhiễm đi tới trước mặt hắn, cùng quỳ xuống như hắn, vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo bóng loáng của Tiền Cảnh Phong. Phong ca ca, trước không phải chàng không chê Nhiễm Nhi xấu xí sao? Đã như vậy, chàng ở lại đây, Phong ca ca muốn cái gì, Nhiễm Nhi đều có thể cho chàng. Vẻ mặt Tiền Cảnh Phong buồn bã. Đường cô nương, Tiền mẫu cảm kích tình cảm Đường cô nương dành cho Tiền mẫu, nhưng trong lòng Tiền mẫu đã có người thương mến. Hy vọng Đường cô nương có thể giúp tại hạ thành toàn, không khiến Tiền mẫu phải khó xử. Những vết sẹo xấu xí theo biểu tình khuôn mặt Đường Vân Nhiễm mà run rẩy, giương tay đánh mạnh lên mặt Tiền Cảnh Phong, rít cổ họng mắng: Đừng không biết xấu hổ, nếu người có ý quay trở về, ta sẽ sai người giết chết vị hôn thê của người. Người là nam nhân ta xem trọng, ta không chiếm được thì nữ nhân khác cũng không xứng có được. Tiền Cảnh Phong là một đại nam nhân mà lại bị ả nhục nhã như vậy, hắn xấu hổ và giận dữ quay đầu hướng tới vách tường bên cạnh đánh tới, máu tươi bắn ra bốn phía, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Đường Vân Nhiễm nhìn hắn, nét mặt càng thêm dữ tợn. Ả không thèm liếc mắt tới Tiền Cảnh Phong nữa. Đường Vân Nhiễm rời khỏi phòng, vừa rời khỏi chừng một khắc, trong lòng ả bỗng nảy ra một kế hoạch ác độc. Đường Tứ Tứ có thể có nam nhân bên cạnh, còn có thể mang thai sinh con, vì sao ả không thể như vậy chứ? Nam nhân ả cũng có, còn đứa con sau đó rồi cũng sẽ có. Đường Vân Nhiễm cười quỷ quyệt, nhưng ả ta đã đánh giá quá cao sức quyến rũ của bản thân, không phải nam nhân nào bị mê dược khống chế cũng hành động cầm thú, huống chi là nam nhân như Tiền Cảnh Phong sớm đã có người trong lòng. Cho nên kế hoạch của ả vĩnh viễn cũng chỉ có thể là kế hoạch, đương nhiên đó là chuyện của sau này. Sau khi Già Kiêu Cửu mang Trì Lệ Dập rời khỏi, Đường Vân Nhiễm liền phái người lén lút đi theo. Hai cha con Trì Lệ Dập chưa biết sống chết ra sao, Đường Tứ Tứ lại bị động thai, Thẩm Hoa Dung lo lắng tới ngã bệnh, Phủ Cửu Thiên Tuế, Phủ Quốc Công, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải dựa vào Quân Cơ Lạc quyết định. Quân Cơ Lạc vốn muốn mang theo Đường Tử An tiện thể giúp hắn học hỏi cách xã giao, nhưng Đường lão phu nhân biết tin Trì Lệ Dập bị bắt, lo lắng Đường Tử An sẽ bị liên lụy, vì thế bà liền giả bệnh lấy cớ bảo Đường Tử An trở về hầu hạ. Đường Tử An đành bất đắc dĩ ở lại Đường phủ hầu hạ Đường lão phu nhân. Cứ như vậy đã nhiều tháng trôi qua, từ Trần Quốc truyền tới tin tức khiến người ta phải khiếp sợ. Nghe nói hai cha con Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu giúp đỡ Tần Hoàng đế Trần Quốc và Kiêu Cửu lên ngôi, cũng có lời đồn hai cha con họ bị Già Kiêu Cửu làm cảm động, lựa chọn hàng phục Trần Quốc. Tin tức vào một ngày mùa đông được truyền tới, khiến cả Tiêu Quốc lập tức mất đi không khí quá tiết. Đối với dân chúng Tiêu Quốc, Trì Lệ Dập là chiến thần của Tiêu Quốc, có ông thành trì Tiêu Quốc chắc chắn sẽ không bị Trần Quốc công phá. Nhưng hiện tại ngay cả chiến thần Tiêu Quốc cũng quy thuận hoàng đế Trần Quốc, tuyến phòng thủ ở biên cương của Tiêu Quốc sao còn vững chắc được chứ. Ngày hôm sau nữa, tin tức từ Trần Quốc không ngừng cuồn cuộn như sóng truyền tới. Hôm nay có tin hai cha con Trì Lệ Dập được hoàng thượng Trần Quốc sắc phong địa vị cao, ngày mai lại đồng đại hoàng đế Trần Quốc ban cho hai cha con Trì Lệ Dập mười mấy mỹ cơ, ngày kia lại đồng đại hoàng đế Trần Quốc ban thưởng Trì Hằng Liễu. Lời đồn này càng nhiều càng ngày càng vớ vẩn. Một người nói rồi ba người nói, mỗi ngày đều có thêm lời đồn đại truyền ra. Dưới tình hình này, hình tượng Trì Đại Dập cũng đã biến hóa tới nghiêng trời lệch đất. Ông từ Tiêu Quốc chiến thần trở thành phản đồ trong miệng dân chúng Tiêu Quốc. Nhân cơ hội đó, Già Kiêu Cũ phái 10 vạn quân bất ngờ tấn công biên cảnh Tiêu Quốc. Phòng tuyến biên cảnh Tiêu Quốc tàn tác, một đêm đó liền thất thủ tới 5-6 tòa thành trì. Trong tình hình thất thủ đó, hai cha con Trì Lệ Dập cùng Trì Hằng Liễu bị coi như người Trần Quốc mà thó mạ. Bên ngoài phủ quốc công, mỗi ngày dân chúng đều ném đồ ăn cùng đồ dùng hỏng vào cửa phủ. Bởi vì chuyện này mà Thẩm Hoa Dung càng thêm buồn rầu. Đường Tứ Tứ sợ bà suy nghĩ nhiều, liền sai người đưa bà trở về. Thẩm Hoa Dung nhìn bụng Đường Tứ Tứ, giận dữ nói: "Tứ Tứ, không biết hiện tại cậu và biểu ca con thế nào? Con cũng sốt sinh, hai người họ lại không có ở bên cạnh con." Đường Tứ Tứ vội vàng khuyên nhủ: "Mợ, Quân Cơ Lạc cũng nói chuyện của cậu và biểu ca với con. Chàng ở tình hình hiện tại, Già Kiêu Cũ sẽ không làm chuyện hại cậu và biểu ca. Tạm thời hai người họ sẽ không có chuyện gì, chúng ta có thể an tâm rồi." "Người Trần Quốc đúng là đáng chết mà." Thẩm Hoa Dung mắng to, khuôn mặt vốn được bảo dưỡng rất tốt, đầy tức giận. Đường Tứ Tứ cũng nhíu mày, nếu không phải nàng sắp sinh, nhất định nàng sẽ dẫn theo người lẻn vào Trần Quốc. Thẩm Hoa Dung cúi đầu nhìn bụng đã to của nàng, lại an ủi nàng: "Cơ Lạc đã nói không có chuyện gì, ta tin tưởng hắn. Nhưng lại nói tới con, ngày sinh cũng không còn xa. Hiện tại con không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần sinh con là được rồi." Đường Tứ Tứ cầm lấy tay bà, cười ngọt ngào. Trong lòng Thẩm Hoa Dung vô cùng khổ sở, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới nàng, liền cũng cười theo. Buổi tối vào giờ tí, Quân Cơ Lạc cả ngày bận rộn ở bên ngoài mới trở về phủ. Đường Tứ Tứ đang ngủ thì nghe thấy tiếng động, mở mắt liền thấy Quân Cơ Lạc đang cởi áo ngoài. "Chàng đã về rồi." Đường Tứ Tứ nheo nheo mắt, từ trên giường ngồi dậy. "Hiện tại trên triều thế nào, có ổn hay không?" Quân Cơ Lạc nghe được giọng nói của nàng, cười dịu dàng, liền ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén mái tóc mai vương trên khuôn mặt nàng. Quân Cơ Lạc nói dịu dàng: "Nàng yên tâm, mấy tháng nay sở dĩ ta không đi tìm Dạ Kiêu Cửu đòi cậu và biểu ca là bởi vì chúng ta cũng..." Quân Cơ Lạc cười thần bí: "Tứ Tứ, nàng chờ xem, ở Trần Quốc cũng sắp có trò hay để xem rồi." Quân Cơ Lạc để đầu nhẹ tựa vào bụng Đường Tứ Tứ, giọng hắn trầm hơn: "Tứ Tứ, ta muốn tận mắt được nhìn thấy con chúng ta được sinh ra. Nhưng đêm nay ta nhận được tin tức từ Trần Quốc truyền tới, ngày mai chỉ sợ ta phải đi Trần Quốc một chuyến. Nàng cứ yên tâm ở nhà đợi ta, chờ khi ta trở lại, hy vọng được nhìn thấy nàng ôm con tới đón ta." Gió bắc lạnh thấu xương gào thét, tuyết tuôn rơi trắng xóa cả trời đất, màu trắng của băng tuyết bao phủ ngã tư đường. Quân Cơ Lạc mặc vân cẩm ti bào, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông chồn màu đen, ánh tím xa hoa làm nổi bật khuôn mặt cùng thân thể cường tráng, ngũ quan càng thêm sắc sảo. Đôi mắt u tối hiện lên vẻ dịu dàng lưu luyến, hắn nắm cương ngựa, quay đầu cười với Đường Tứ Tứ: "Tứ Tứ, khoảng thời gian này ta không có bên cạnh nàng, nàng nhớ kỹ dù đi đâu cũng phải mang theo người. Còn nữa, nàng khuyên nhủ mợ không nên tức giận, ta đã sắp xếp cẩn thận mọi chuyện trong hoàng thành. Tuy rằng ta không có ở đây, nhưng có tướng công của người để nàng dựa lưng, tại hoàng thành này nàng có thể yên tâm. Còn nữa..." "Được rồi, bình thường chàng đâu có lải nhải nhiều lời như vậy chứ, hôm nay bị làm sao vậy?" Đường Tứ Tứ ngắt lời hắn như lão bà quở hắn: "Chàng đi xa cũng nên cẩn thận, phải nhớ mặc quần áo ấm, thiếp cũng không ở cạnh để lo lắng giúp chàng. Chàng nhớ kỹ, nếu có thể mang cậu cùng biểu ca của thiếp về được thì tốt nhất, nhưng nếu Già Kiêu Cửu thật sự quá khó đối phó, chàng cũng đừng quá cố sức, chỉ cần chàng an toàn, chúng ta vẫn còn cơ hội tiếp theo." Đường Tứ Tứ nói tới đây thì nghẹn ngào không nói tiếp, tiếng nói nhỏ nhẹ cũng trở nên khàn khàn. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hơi cong lên, xoay người, bàn tay to ôm lấy Đường Tứ Tứ vào trong lòng. Đường Tứ Tứ cũng vươn tay ôm lấy cổ hắn. Đôi mắt phượng Quân Cơ Lạc u ám, hít hà hương thơm trên người Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, trong khoảng thời gian tới ta không thể bên cạnh nàng, chỉ có thể để nàng chịu thiệt thòi rồi. Giọng nói ngọt ngào đầy thâm tình quanh quẩn bên tai nàng, trong lòng Đường Tứ Tứ ấm áp, cười nói: chàng coi trước kia khi ta gả cho chàng chỉ là cái thùng cơm thôi sao? Hiện tại không có chàng, ta không làm được chuyện gì hết sao? Có phải hay không? Quân Cơ Lạc cắn bên tai nàng, thổi hơi nóng bên tai Đường Tứ Tứ, cười xấu xa nói: cũng không hẳn. Trước khi nàng gả cho ta, nàng chính là tiểu trư ngốc nghếch, lúc nào cũng có thể bị người ta bán đi mất. Nhưng mà người khác đều nghĩ nàng chỉ là tiểu trư hồn nhiên vô hại, nhưng bạn đốc lại thấy rõ ràng nàng chính là tiểu trư vô cùng quyến rũ. Ta chính là đã bị nàng quyến rũ mất rồi. Quân Cơ Lạc trêu chọc nói: trong lòng bạn đốc rất buồn, không biết trong khoảng thời gian ta không có ở hoàng thành, có nam nhân hư hỏng nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không đây. Đường Tứ Tứ nhìn hắn xem thường, phản bác: Cửu Thiên Tuế, chàng cho rằng trên đời này còn có nam nhân nào không biết xấu hổ vô sĩ như chàng sao? Quân Cơ Lạc cười: thật sự đúng là không có. Hai người nói chuyện vui vẻ, giảm bớt một chút u sầu. Quân Cơ Lạc quan sát sắc trời, trong lòng vô cùng đu luyến, nhưng không thể không rời đi được. Tứ Tứ, nhớ kỹ lời ta dặn nàng, còn nữa, nhất định phải chờ ta trở về, không được ôm con ta đi tái giá với nam nhân khác. Quân Cơ Lạc cẩn thận dặn dò. Đường Tứ Tứ nghe xong buồn cười: tránh đường. Trên ngã tư đường truyền tới tiếng xe ngựa, hai người nhìn nhau liền thấy Tiết Thần Y đang ôm một cái bọc vội vã nhảy khỏi xe ngựa. Hắn nhìn thấy Quân Cơ Lạc vẫn chưa rời đi, Tiết Thần Y chạy tới chỗ hai người thở hổn hển. Tiết Thần Y nhét vào cái bao được bọc kín vào trong lòng Quân Cơ Lạc: quý thiếu đạo đức, ta giúp người chuẩn bị các loại thuốc viên, công dụng của thuốc ta đều dán trên bình, người nhớ rõ phải bình an trở về, còn nói cho ta biết hiệu quả của thuốc đấy. Nếu ta không trở về được thì người thỏa mãn ấy chứ, người cũng có thể tới Vân Phúc Lâu mở tiệc ăn mừng rồi. Quân Cơ Lạc trêu chọc nói. Lời này khiến Đường Tứ Tứ và Tiết Thần Y đều muốn kháng nghị. Tiết Thần Y chà chà chân sau vội phi mấy cái: quỷ thiếu đạo đức, sao người lại thích bị coi thường như vậy chứ? Bình thường ta thấy người rất đáng ghét, hiện tại người đi Trần Quốc, dân chúng Trần Quốc cũng không giống dân chúng Tiêu Quốc tùy tiện để người bắt nạt. Bình thường người ở Tiêu Quốc ra oai tác quái, đến nơi đó chỉ sợ người không chịu nổi đâu. Tóm lại, nhất định người phải bình an trở về, còn tiểu nương tử nhà người, ta cũng sẽ giúp người chăm sóc tốt cho nàng. Đến đó, người cứ tập trung làm việc của người, về phần chuyện khác không cần người phải bận tâm. Người đấy, ta không biết nên nói gì, tóm lại người nhất định phải trở về cho ta. Đường Tứ Tứ có thể thấy được đôi mắt Tí Thần Y rơm rớm nước. Quân Cơ Lạc cười, vác bao đựng thuốc lên vai, lưu manh nói: lão Tiết, không thể ngờ người lại yêu thương ta tới như vậy. Người yên tâm, người luôn nói ta là tai họa, tai họa như ta đây sẽ không dễ dàng chết được đâu. Ta với con ta còn phải tới gây khó dễ cho người nữa. Ngừng, lão tử không có yêu thương người. Tiết Thần Y trợn mắt đá hắn một cái. Quân Cơ Lạc biểu môi, ánh mắt thâm trầm liếc Đường Tứ Tứ cùng Tiết Thần Y, cuối cùng cười nói: ta đi rồi, hai người đều phải chăm sóc cho bản thân cho tốt đấy. Nói xong câu này, hắn quay đầu liền muốn lên ngựa rời khỏi. Đợi một chút. Đường Tứ Tứ đột nhiên lên tiếng. Quân Cơ Lạc dừng bước. Đường Tứ Tứ đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng kiển mũi chân, cũng không thèm để ý bên cạnh còn có Tiết Thần Y, hôn lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Thiếp chờ chàng trở về. Quân Cơ Lạc khó khăn áp chế tình cảm yêu thương lưu luyến, nghe nàng nói như thế liền có trăm ngàn loại cảm xúc dâng lên trong lòng. Ôm chặt nàng, hắn nói: Tứ Tứ, khi ta trở lại sẽ mang nàng cùng con rời khỏi hoàng thành, ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình thường. Ở trong lòng hắn, Đường Tư Tứ nhẹ nhàng gật đầu. Gió lạnh thổi càng ngày càng mạnh, những bông tuyết rơi trên người Đường Tư Tứ. Đường Tư Tứ lại vẫn đứng nguyên, không hề rời đi. Ánh mắt nàng trông về nơi xa, nhìn quân Cơ Lạc đã chỉ còn một điểm nhỏ giữa trời đất rộng lớn. Tí Thần Y thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài, khuyên nhủ. Đường nha đầu, chúng ta trở về thôi, người cũng không thể đứng mãi trong tuyết được. Tí Thần Y gọi xe ngựa đổ cách đó không xa, Thành Nhi liền lệnh cho Sa Phu đánh xe ngựa tới bên cạnh Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cẩn thận lên xe, Thành Nhi lại lệnh cho xe ngựa trở về phủ của Thiền Tuế. Rõ ràng chưa tới một canh giờ, trên đường trở về, Đường Tứ Tứ đã bắt đầu nhớ lại những khi nàng và Cửu Thiên Tuế đấu võ mồm. Thành Nhi thấy nàng mệt mỏi không vui, liền an ủi. Tiểu thư, cô gia rất lợi hại, ngày ấy ở khắp nơi gây họa cho người khác, như Nhiếp Chính Vương đó cũng là kẻ lợi hại, nhưng không phải cũng bị Cửu Thiên Tuế giải quyết sao? Cho nên tiểu thư không cần quá mức lo lắng cho cô gia. Hiện tại tiểu thư vẫn nên giữ tâm tình vui vẻ, sau đó bình an sinh tiểu thiếu gia là được rồi. Đường Tứ Tứ hai tay chống cằm, ngẩng đầu liếc nhìn Thanh Nhi, trong lòng không thoải mái nói. Tuy người nói không sai, nhưng trong lòng ta luôn bất an, chỉ mong tất cả đều thuận lợi. Ngày hôm sau, Tí Thần Y liền chủ động chuyển đến phủ của Thiền Tuế, giúp đỡ quân Cơ Lạc chăm sóc Đường Tứ Tứ. Sau khi quân Cơ Lạc rời đi vài ngày, suốt cả ngày Đường Tứ Tứ đều như mất hồn. Đến ngày thứ năm, phủ của Thiền Tuế bỗng có một vị khách không mời mà tới. Lúc này bụng Đường Tứ Tứ đã rất lớn, vì để tới ngày đâm bồn có thể sinh hạ đứa nhỏ bình an, hiện tại nàng mỗi ngày đều được Thanh Nhi cùng Thẩm Hoa Dung giúp đỡ đi dạo trong hành lang đình viện phủ của Thiền Tuế. Khi quản gia bẩm báo với Đường Tứ Tứ thì Tí Thần Y cũng vừa vặn đang ở đó. Phu nhân, Nhiếp Chính Vương kiên trì muốn gặp người, lão nô đã cố gắng từ chối, nhưng ngày ấy vẫn kiên quyết muốn gặp ngài. Quản gia nhẹ giọng bẩm báo. Không được, không thể để hắn gặp Đường nha đầu, không chừng hắn còn sống được vài ngày sẽ lại làm hại người khác. Đường nha đầu, ngươi đừng đồng ý gặp hắn, ngươi nên kiên quyết không gặp. Tí Thần Y vừa nghe là Mộ Dung Quân Thương cầu kiến thì liền ra sức khuyên nàng. Ở trong lòng hắn, Mộ Dung Quân Thương đã làm hại đồ đệ hắn, cả đời này hắn cũng không tha thứ cho Mộ Dung Quân Thương. Quản gia vô cùng khó xử, nhíu mày, ánh mắt xem Đường Tứ Tứ. Phu nhân, người vẫn nên đi gặp ngài ấy đi, bằng không lão nô chỉ sợ hôm nay ngày ấy mà xảy ra chuyện trong phủ của Thiền Tuế, tới lúc đó chúng ta khó mà thoái thác trách nhiệm được. Khi phu nhân gặp mặt ngày ấy, tại hạ sẽ bố trí người bảo vệ người, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện gì. Quản gia vừa gặp qua Mộ Dung Quân Thương, thấy hắn nói được một câu thì ho liền ba đợt, hơn nữa sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Tuy rằng ngồi trên xe lăn nhưng làm cho người ta có cảm giác như hắn có thể lập tức ra đi vậy. Đường Tứ Tứ đáp ứng quản gia, tuy rằng Tí Thần Y không hiểu được hành động Đường Tứ Tứ, nhưng khi Đường Tứ Tứ đi gặp Mộ Dung Quân Thương, hắn vẫn đi theo bên nàng. Đối với Tí Thần Y, hắn đã đáp ứng quân Cơ Lạc chăm sóc thật tốt cho Đường Tứ Tứ, thì nhất định hắn sẽ thực hiện lời hứa. Chờ khi đã sắp xếp người xung quanh bảo vệ Đường Tứ Tứ, nàng đi vào trong phòng, liền thấy Mộ Dung Quân Thương. Mới mấy tháng không gặp, Mộ Dung Quân Thương có vẻ càng suy yếu hơn trước, hiện tại hắn chỉ còn da bọc xương, nhìn vô cùng gầy yếu. Quân phu nhân, cảm tạ trời đất, cuối cùng bản vương cũng gặp được ngươi rồi. Mộ Dung Quân Thương nói như hết hơi, mặt cũng trắng bệch, hắn cảm nhận được bản thân mình như đèn sắp cạn dầu. Hôm nay tới đây gặp Đường Tứ Tứ, hắn muốn cùng nàng hợp tác là một việc cuối cùng, sau đó hắn có thể ra đi nhẹ nhõm. Bản vương tra ra được nơi ẩn náu của Đường Vân Nhiễm, muốn cùng quân phu nhân thương lượng một việc. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương cong lên yếu ớt, con người trong trẻo lạnh lùng chứa đựng tia sáng ảm đạm. Nhiếp Chính Vương là người thông minh, không khả năng không có mục đích mà nói cho thần phụ chuyện về Đường Vân Nhiễm. Nói đi, ngài có điều kiện gì mới đồng ý nói ra nơi ẩn náu của Đường Vân Nhiễm chứ? Đôi mắt trong trẻo ẩn hiện cơ trí và giáo hoạt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngồi vào ghế thái sư, giọng điệu nói chuyện với Mộ Dung Quân Thương không che giấu sự chán ghét. Hai tay Mộ Dung Quân Thương đặt trên xe lăn, giọng nói yếu ớt như sợi bông. Quân phu nhân, bản vương muốn mời người theo giúp ta hai ngày. Cùng ngày sao? Đuôi lông mày Đường Tứ Tứ hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiết Thần Y cũng đề phòng nói: Nhiếp chính vương, làm người phải biết tích đức. Ngươi xem hiện tại thân thể ngươi, ngươi không thể trước lúc chết mà tích chút đức hay sao? Đừng tưởng rằng quỷ thiếu đạo đức không có trong hoàng thành thì ngươi có thể tính kế hại người. Người trong phủ của thiên tới này đều cảm thấy ngươi không phải người tốt. Ngươi không sợ chết đi sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục sao? Tiết Thần Y có nhiều mâu thuẫn đối với Mộ Dung Quân Thương, cảm thấy hắn là người thật đáng ghét, còn sống chính là lãng phí lương thực, không bằng chết sớm siêu sinh sớm. Môi Mộ Dung Quân Thương trắng bệch, cũng không để ý lời Tiết Thần Y nói, vẫn im lặng nhìn Đường Tứ Tứ. Nếu hai ngày này không được, vậy thì một ngày. Nếu người lo lắng bản vương sẽ làm chuyện gì không tốt đối với người, có thể cho người đi theo. Tới lúc đó ta cũng không bắt buộc ngươi làm gì. Yên tâm, ta đã như vậy, hiện tại chỉ có thể chờ chết. Ta cũng sẽ không để trước lúc chết mà hai tay càng nhấm nhiều máu tươi. Nói đến cũng buồn cười, hắn có hơn 10 năm mạnh khỏe, trước khi chết mới phát hiện một sự thật vô cùng đáng buồn. Bên cạnh hắn căn bản không có huynh đệ, bạn hữu, cũng không có người hắn yêu. Sau khi hắn chết rồi, Nhiếp Chính Vương, Phạm Thượng tác loạn như hắn, có lẽ cũng không có tư cách tiến vào hoàng lăng. Hắn rất sợ, sợ vào thời khắc trước khi chết không có gì để hồi tưởng, không có gì để lưu luyến, thậm chí khi hắn chết đi, ngay tới người chân thành rơi lệ vì hắn cũng không có. Cho nên hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Đường Tứ Tứ, hắn hèn mọn hy vọng tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh sẽ có một người nguyện ý cùng hắn, giúp hắn khi hồi tưởng lại tất cả không tới mức trống trải lạnh lẽo. Đường Tứ Tứ lãnh đạm cự tuyệt. Nhiếp chính vương, thật xin lỗi, hiện tại thần phụ đang mang thai, không thể đáp ứng yêu cầu của ngài được. Đường Tứ Tứ thẳng thắn cự tuyệt. Mộ Dung Quân Thương cúi đầu thở dài, hai mi mắt cụp xuống, làm người ta không thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn. Vậy được rồi, đây là quyết định của người, bản vương sẽ không bắt buộc người phải đáp ứng. Mộ Dung Quân Thương cười yếu ớt, nhưng nụ cười chỉ toàn sầu não. Nghe thấy không, Đường nha đầu không đáp ứng yêu cầu của người, hiện tại người có thể đi rồi. Tiết Thần Y không khách khí, hạ lệnh đuổi khách. Phụ cũ thiền tuế đang im đẹp, chỉ vì người xuất hiện mà không khí liền tràn ngập mùi khó ngửi. Quản gia, sau khi Nhiếp chính vương rời đi, người lệnh cho hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ chỗ xe lăn của ngày ấy đi qua đi. Tiết Thần Y tỏ vẻ chán ghét, hắn vô cùng căm ghét Mộ Dung Quân Thương. Không bởi hắn ta, hiện tại tiểu đồ đệ của hắn cũng không tới mức phải về nông thôn điều dưỡng. Mộ Dung Quân Thương chắp tay cười yếu ớt nói: Vậy bản vương không quấy rầy nữa, cáo từ. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Đường Tứ Tứ thâm sâu, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Gã sai vặt im lặng giúp hắn đẩy xe lăn đi ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng khách, một trận gió lạnh mùa đông thổi tới hắn. Mộ Dung Quân Thương yếu ớt khép chặt áo choàng lông cừu, nhưng trong cổ họng lại bỗng ngứa ngáy. Hắn chịu đựng không để ho ra tiếng, kết quả lại càng ho kịch liệt. Hắn cảm giác trong cổ họng có vị máu tanh ngọt, hắn phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, máu đỏ rơi trên tuyết trắng, vô cùng chói mắt. Chủ tử, người không sao chứ? Gã sai vặt vội đem khăn tay đưa cho hắn. Mộ Dung Quân Thương dùng khăn tay che miệng ho khan, bộ dáng của hắn khiến gã sai vặt sợ phát run. Đại phu đã căn dặn chủ tử nhà hắn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng ngày ấy lại cố chấp xuống giường, mạo hiểm bất chấp gió lạnh tới phủ của thiền tuế. Nay vạn nhất trên đường trở về mà xảy ra chuyện gì, vậy chắc chắn hắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Chúng ta trở về thôi. Rốt cuộc Mộ Dung Quân Thương cũng ngừng ho khan, hắn yếu ớt ngẩng đầu ra lệnh cho gã sai vặt. Gã sai vặt không dám nói gì, liền đẩy xe lăn. Bên ngoài phủ của Thiên Tuế có mấy cây mai cổ thụ, một đợt gió lạnh thổi qua, hoa mai nở rộ trên cành liền tuôn rơi xuống, đó hoa bay bay đầy trời. Mộ Dung Quân Thương ngửa đầu nhìn, khóe miệng vương nụ cười nhu hòa. Đột nhiên tươi cười trên mặt hắn biến mất, đồng tử trong mắt co rút, thân hình yếu ớt cứng ngắc ngã trên ghế dựa của xe lăn. Chủ tử! Phát hiện Mộ Dung Quân Thương bất thường, gã sai vặt liền hô. Mộ Dung Quân Thương mất đi ý thức, gã sai vặt quýnh lên vội vã gọi người. Không tốt rồi, mau mau cứu người! Tuy rằng Tiết Thần Y không định cứu hắn, nhưng cũng không thể để cái kẻ bệnh tật Mộ Dung Quân Thương này chết trong phủ của Thiên Tuế. Như vậy đối với Tứ Tứ đang mang thai là điềm xấu, bất đắc dĩ hắn phải cứu người. Nhưng sau khi chẩn mạch cho Mộ Dung Quân Thương, hắn cũng kinh ngạc. Mạch tượng Mộ Dung Quân Thương hỗn loạn không đều, khí tức hư nhược, mạch tượng không thể cầm cự được mấy ngày. Hắn đem chuyện này nói với Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn người đang hôn mê, trong lòng cũng không xuất hiện một chút đồng cảm nào. Chờ khi Mộ Dung Quân Thương tỉnh lại, hắn thấy Đường Tứ Tứ ngồi bên mép giường, Tiết Thần Y và Thanh Nhi đứng cạnh nàng. Đường Tứ Tứ sai Thanh Nhi đút cho hắn một ít nước. Mộ Dung Quân Thương uống một ít nước ấm liền cảm thấy thân thể tốt hơn một chút. Hắn ngẩng đầu nói với Đường Tứ Tứ: cảm ơn người đã cứu ta. Không cần cảm tạ, ta chỉ vì đứa nhỏ của mình mà tích đức thôi. Đường Tứ Tứ thản nhiên trả lời, sau đó đứng dậy khỏi ghế, tay phải vịn Thanh Nhi rời khỏi phòng khách. Khi tới cửa, nàng khinh thường bổ sung nói: chờ thân mình ngài đỡ hơn thì liền trở về quý phủ đi thôi. Mộ Dung Quân Thương cụp mí mắt trả lời yếu ớt không có sức lực: được. Tiết Thần Y táp táp môi, tuy trong lòng hắn không muốn nhiều lời lảm nhảm với kẻ sắp chết, nhưng vẫn không nhịn được mà chanh chua nói: nếu trước kia ngươi không tạo nhiều nghiệp đến như vậy, thì hiện tại cũng sẽ không như vậy. Đây chính là báo ứng đấy. Tiết Thần Y căm giận, để lại một câu rồi cũng rời khỏi phòng Mộ Dung Quân Thương đang tạm nghỉ. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương tái nhợt, hắn mỉm cười, nụ cười tự giễu chính mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Nhi gom mấy nhành hoa mai lại. Đường Tứ Tứ cười, cầm một nhành hoa mai đặt trên mũi ngửi. Thanh Nhi, để cho người ta hái tốt hơn là xem hoa mai, cũng mang một ít cho mợ của ta đi. Đường Tứ Tứ phân phó. Thanh Nhi vâng mệnh, lại cẩn thận khoác áo khoác lông thỏ màu trắng cho Đường Tứ Tứ. Khi nàng dùng cơm xong, quản gia dẫn theo vài quản sự hồi bẩm Đường Tứ Tứ một số chuyện tình mấy ngày nay trong phủ cần đương gia nữ chủ như nàng tới quyết định. Quân Cơ Lạc không nạp thiếp, cũng không trêu ghẹo nữ nhân khác, vậy nên chuyện tình trong hậu viện phủ cũ Thiên Tuế kỳ thực rất đơn giản, đại khái mất thời gian hai chung trà. Nàng xử lý tốt một ít chuyện cuộc sống hàng ngày vụn vặt. Không lâu sau, lại có hạ nhân tới cấp báo, Nhiếp Chính Vương hôm qua té xỉu thì sáng nay cố ý xuống giường, hiện tại đang ở trong sân gió lạnh. Những người khác đi khuyên hắn, hắn đều thờ ơ, không để ý, nói muốn Đường Tứ Tứ tới gặp hắn. Đường Tứ Tứ đang chăm chú, nghe tới bốn chữ Mộ Dung Quân Thương thì im lặng không nói gì. Nàng không thể không mang theo vài nha hoàn cùng quản sự vào trong hậu viện. Trong hoa viên vương phủ, Mộ Dung Quân Thương mặc đại y điêu nhung màu trắng đang ngồi trên xe lăn mà ngửa đầu ngắm nhìn hoa mai trên cao. Nghe thấy có tiếng bước chân tới, hắn cúi đầu nhìn xuống liền thấy Đường Tứ Tứ đang đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết bị gió đông thổi lạnh mà hơi hồng, mắt mày tựa như hoa, thành màu đảo mắt làm cho người ta không thể dời tầm mắt. Nhiếp Chính Vương, ngài đã có thể xuống giường, xem ra thân thể cũng không có gì đáng ngại. Thân phụ đã sai người chuẩn bị xe ngựa, sẽ có người đưa ngài trở về. Đường Tứ Tứ đi tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương, không hề khách khí hạ lệnh đuổi khách. Vương phu nhân, người đã tới đây thì liền tiếp chuyện với bản vương đi. Mộ Dung Quân Thương đưa tay trên không trung rồi đón được một đóa hoa mai vào trong lòng bàn tay. Đêm qua bản vương nằm mơ thấy, mờ thấy mẫu phi của bản vương. Mẫu phi nói muốn đón bản vương tới một nơi bốn mùa đều có hoa nở. Nàng còn nói mẹ con chúng ta có thể vĩnh viễn không chia lìa. Vẻ mặt Mộ Dung Quân Thương hoảng hốt, ánh mắt không có tiêu cự. Đường Tứ Tứ cũng ngửa đầu nhìn Hồng Mai, trong lòng vẫn không có sự đồng cảm đối với Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương, ngài không cần nói lời này với ta. Tâm đồng cảm của ta chỉ dùng để thương hại người lương thiện yếu đuối, chứ không phải cho người như ngài. Đường Tứ Tứ lạnh lùng nói, nương tài với kẻ thù chính là không có trách nhiệm với bản thân mình. Mộ Dung Quân Thương như không nghe thấy lời Đường Tứ Tứ nói, hắn vẫn mở miệng thì thào. Quân Cơ Lạc hẳn là chưa từng kể chuyện của ta và hắn. Mẫu phi của ta từng yêu thầm nhị thúc của hắn, sau đó vì mẫu phi ta từ đầu tới cuối không quên được nam nhân mà bà yêu, liền chọn treo cổ tự vẫn. Khi bà ra đi, ta còn nhỏ tuổi, phụ hoàng của ta nhìn thấy nàng treo cổ, điên cuồng chạy tới ôm nàng mà gào khóc. Hoa mai đỏ như tuyết mà rớt trên đầu, trên quần áo hắn. Hắn nói tiếp, tại thời điểm đó, với đôi chân không thể cử động, ta liền hiểu được sự thật tàn khốc. Tại thâm cung này, sau này ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Đương nhiên, các ngươi đều cảm thấy phụ hoàng thật sự yêu thương ta, cho nên dù ta không còn mẫu phi, ngày ngày cũng sẽ không phải chịu khổ sở. Nhưng là ta cảm nhận được phụ hoàng sủng ái ta, chẳng qua vì ông ta đối với mẫu phi ta chỉ có tình cảm lạnh nhạt. Nhưng chỉ có tình cảm nhạt nhỏ ấy thì có thể duy trì được bao lâu chứ? Giọng hắn càng ngày càng bi thương, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng đã bị nước mắt làm ướt. Khi ta 5 tuổi, phụ hoàng để Dung Phi tới nuôi dưỡng chăm sóc ta. Dung Phi không hề có ý muốn tuân theo. Ở trước mặt phụ hoàng thì bà ta giả bộ từ mẫu, đối với ta vô cùng tốt. Nhưng chỉ cần phụ hoàng không có mặt liền đánh mắng ta. Khi ta 6 tuổi, hai chân ta vốn bị nhiễm hàn mà tàn tật, lại bị Dung Phi đẩy xuống dòng sông lạnh như băng. Khi ta 7 tuổi, Dung Phi dựa vào ta mà được phụ hoàng ân sủng, rốt cuộc hoài thai con của phụ hoàng. Khi ta 8 tuổi, bà ta có con, trở thành sợi dây trói buộc, thường xuyên sai người đem ta nhốt vào trong phòng tối như mực. Sau đó, ta đói mềm mới có ăn cơm, nhưng bà ta thường xuyên trước mặt phụ hoàng chăm ngồi đi dán tình cảm của cha con ta. Sau đó, bà ta sinh được một hoàng tử cho phụ hoàng. Nhưng người có biết vì sao trong cung phi lại không còn Dung Phi và con của bà ta hay không? Mộ Dung Quân Thương nói tới đây liền nhìn Đường Tứ Tứ, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, mỉm cười tuấn tú nho nhã. Đường Tứ Tứ nhếch môi không trả lời câu hỏi của hắn. Mộ Dung Quân Thương dường như cũng không định nghe câu trả lời của nàng. Hắn vô cùng vui vẻ mà tự hỏi tự đáp, bởi vì ta bày kế khiến Dung Phi có gian phù, phụ hoàng ta bắt kẻ thông dâm, hoàng tử tất cả cũng bị trừ bỏ. Trước khi chết, Dung Phi còn dùng lời lẽ vô cùng độc ác nguyền rủa ta. Nhưng ta biết ta không sai. Nếu ta không trừ bỏ bà ta, một ngày nào đó bà ta sẽ trừ bỏ ta. Đường Tứ Tứ hơi nhíu mày. Với tính tình của Mộ Dung Quân Thương, nàng biết cho dù hắn mới có 9 tuổi, nhưng những gì hắn kể lại hoàn toàn là chuyện thật sự đã xảy ra. Lúc này giọng điệu Mộ Dung Quân Thương đột nhiên bé nhọn. Phụ hoàng của ta bạc tình, các hoàng tử khác đều coi ta là cái đinh trong mắt. Ta chỉ có thể buộc mình phải lòng dạ độc ác. Nếu trên đời này không có Quân Cơ Lạc thì có thể nghiệp lớn của ta đã thành. Đáng tiếc ông trời chưa từng đứng về phía ta. Cả đời này ta hối hận duy nhất một việc. Khi cậu của người tới cửa muốn ta cưới người, ta đã cự tuyệt. Nếu lúc ấy ta cưới người, hai chúng ta cũng có thể tương kính như tần. Khi Mộ Dung Quân Thương nói tới đây, rốt cuộc không giấu được sự bi ai. Hắn sống trên đời hơn 20 năm, luôn bận lòng toan tính, nhưng rốt cuộc đều không có được thứ gì. Hắn cảm thấy bản thân thật đáng buồn, thật buồn cười. Nỗi buồn trong lòng dâng lên, Mộ Dung Quân Thương cúi thấp đầu bật khóc. Mà đã nhiều năm qua đi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ức chế tới bật khóc trước mắt người khác. Sinh mệnh của hắn đang ở hồi kết, nhưng người hắn hận, người hắn ghen tị lại vẫn có thể sống tốt. Chỉ nghĩ tới đó, hắn liền cảm thấy chua xót, bất đắc dĩ. Đường Tứ Tứ nâng mi đẹp chớp chớp. Không, Nhiếp Chính Vương, ngài phải thấy may mắn là lúc trước không đáp ứng thỉnh cầu của cậu ta. Nếu như Tứ Tứ mà thật sự gả cho Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ không vui. Người như ta có chút lạnh nhạt, ích kỷ. Còn nữa, còn có tật xấu, đấy là không bao giờ biết dùng lợi hay để lấy lòng nam nhân. Ta như vậy, căn bản không phải là một hiền thê mà Nhiếp Chính Vương mong muốn. Nếu lúc ấy ngài thật sự cưới Tứ Tứ, chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng bất hòa. Mà sở dĩ hiện tại ngài hối hận, đơn giản là vì Cửu Thiền Tuế. Ngài cảm thấy Cửu Thiền Tuế cưới ta, chúng ta là vợ chồng yêu thương nhau, cho nên ngài hối hận. Ngài cho rằng ngài cưới ta thì sẽ không có chuyện tình Cửu Thiền Tuế. Nói cách khác, đơn giản trong lòng ngài chính là đố kỵ mà thôi. Nhiếp Chính Vương, tuy rằng không muốn đả kích ngài, nhưng ta không thể không ăn ngài nói thật. Cửu Thiền Tuế là nam nhân có khả năng khiến bản thân hắn sống rất thoải mái vui vẻ. Cho dù không có Tứ Tứ, hắn cưới nữ nhân khác, hắn cũng sẽ khiến ngày qua ngày vui vẻ. Mà ta với ngài, hiển nhiên đều không có khả năng này. Hắn nói một hồi về thân thế khiến tâm tình Đường Tứ Tứ bị ảnh hưởng, cho nên giọng nói cũng lạnh nhạt hơn trước. Nhiếp Chính Vương, số phận của bản thân ngài, nếu ngài không quý trọng, chúng ta cũng sẽ không thay ngài quý trọng. Ta khuyên ngài không cần phải tổn hại thân thể chính mình nữa. Lưu lại một câu cuối cùng, nàng xoay người quả quyết lệnh Thanh Nhi giúp nàng rời khỏi. Phía sau lưng nàng, Mộ Dung Quân Thương đột nhiên mở miệng nói: Đường Vân Nhiễm đang ở trấn Thanh Hà cách Hoàng Thành không xa. Người của ta nói ả ta bắt một nam tử, ép buộc nam tử đó cưới ả. Mấy ngày nay ả ta đang vội vàng chuyện nam nhân đó, người nên cẩn thận đề phòng ả ta một chút. Hiện tại nữ nhân ác độc đó giống như chó cắn loạn người, cho dù ngươi không đi tìm ả, ả cũng sẽ tới tìm ngươi. Cảm ơn ngài. Ngài cũng bảo trọng. Tuy rằng ngài thật sự đáng giận, oán hận đã kết, ta sẽ không tha thứ cho những gì ngài đã làm mà thương hại ngài. Điều ta có thể làm chỉ có thể là khống chế bản thân, kiềm chế không nói những lời nguyền rủa ngài chết. Ta cũng hy vọng kiếp sau ngài có thể đầu thai vào một gia đình thường dân. Đường Tứ Tứ dừng bước, nhẹ giọng nói một câu, sau đó mới rời khỏi. Mộ Dung Quân Thương nhìn đăm đăm theo bóng dáng của nàng rời đi, trong lòng như thể có gì đó vỡ òa. Người nước Tiêu Quốc dịu dàng, hàm súc, khác với người nước Trần nhiệt tình hào phóng. Nam nhân ở đây vô tư uống rượu ăn thịt, nữ nhân mặc quần áo phóng khoáng hơn, đi lại trên đường cũng không e ngại. Các quán rượu cùng quán trà nơi nơi đều là âm thanh nhốn nháo. Trên đầu Quân Cơ Lạc đội mũ có màn che, màn mũ che khuất tới cằm. Mặc dù như vậy, hắn đi trên đường vẫn khiến rất nhiều thiếu nữ liếc mắt đưa tình. Lúc này đi theo bên cạnh Quân Cơ Lạc là Bao Hành Tôn. Bao Hành Tôn là nam tử có dáng người thấp bé, nhanh nhẹn, năm nay vừa mới 18, đến nay vẫn chưa lập gia đình, là một nam nhân không có đầu óc bị khinh thường. Đương nhiên, ông trời vô cùng công bằng, tuy rằng trời không cho hắn vẻ ngoài, cũng không cho hắn đầu óc thông minh, nhưng hắn lại có bản lĩnh vô cùng lợi hại, mà đây chính là nguyên nhân Quân Cơ Lạc mang hắn đi Trần Quốc. Hai người dừng tại ngã rẽ, Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng, đem ánh mắt xót xa hướng tới Bao Hành Tôn. Bản đốc nhớ rõ, lúc trước khi bản đốc nói muốn đi Trần Quốc, người có xưng là Bách Hiểu Sanh, nói hắn hiểu rõ dân phong dân tộc Trần Quốc như lòng bàn tay. Bản thân người có thể hay không cho bản đốc biết vì sao chúng ta đã hai lần đứng ở ngã rẽ này, hơn nữa còn khiến bản đốc như kẻ ngốc đứng ở đây, khiến người ta xem như xem khỉ. Ngươi xem đi, chẳng lẽ ngươi không biết cấp bậc của bản đốc bị ngươi kéo thấp hay sao? Bảo Hành Tôn dùng sức vỗ vỗ ót, mái tóc đen đặc được cuốn lên khiến hắn có vẻ buồn cười không chịu nổi. Hắn cười ngượng ngùng nói với Quân Cơ Lạc: Cửu Thiền Tuế, trước kia tiểu nhân thật sự là sinh sống tại Trần Quốc 10 năm, có thể bởi vì lâu rồi không trở về nên nhất thời quên mất. Cửu Thiền Tuế bớt giận. Bảo Hành Tôn cười xấu hổ, sau đó vô cùng cố gắng hồi tưởng lại trước kia, ý muốn nghĩ ra rốt cuộc nên đi theo con đường nào trong hai con đường phía trước. Vẻ mặt Quân Cơ Lạc khó chịu, nhíu nhíu mày, cảm thấy bất đắc dĩ, mở miệng nói: Chẳng lẽ người thật sự muốn cố gắng phát huy cái đầu óc đó của người mà tiếp tục nhớ lại sao? 5 năm trước, Mạc Lương đem tặng người cho bản đốc. Mạc Lương nói người đơn thuần, nhưng đơn thuần cũng nên trong một khoảng thời gian thôi. Này đã qua 5 năm, bản đốc phát hiện ra người ngày càng ngốc xuẩn. Nếu lấy người mà so sánh, bản đốc cảm thấy cậu em vợ 12 tuổi của ta quả thật là thần đồng, đúng là khờ mà. Bao Hành Tôn bị Quân Cơ Lạc trào phúng, hắn ngượng ngùng vỗ vỗ đầu, cười ngốc nghếch. Cổ Thiên Tuế, tiểu nhân rốt cuộc cũng nghĩ ra. Quân Cơ Lạc khinh thường liếc hắn. Vậy người nói cho bản đốc, hiện tại nên quẹo trái hay quẹo phải đây? Cổ Thiên Tuế, tiểu nhân không biết nên đi bên trái hay bên phải, nhưng chúng ta có thể hỏi người khác. Hiện tại trên ngã tư đường, người đi qua đi lại phần lớn là người dân Trần Quốc. Chúng ta hỏi bọn họ xem khách điếm Duyệt Lai ở đâu, nhất định bọn họ biết rồi. Bảo Hành Tôn vô cùng vui vẻ nói với Quân Cơ Lạc biện pháp hắn đã phải vớt hết đầu óc mới nghĩ ra được. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, trong lòng suy nghĩ, đợi khi thủ hạ của hắn tụ họp đầy đủ ở khách điếm Duyệt Lai, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là đá cái kẻ không có đầu óc Bảo Hành Tôn này đi thật xa. Mấy năm nay Đế Mạc Lương mang theo một kẻ không có đầu óc xuất môn, thật đúng là khó xử cho hắn. Khi Quân Cơ Lạc đang suy nghĩ, Bảo Hành Tôn đã đi hỏi người đi đường rồi trở về. Quân Cơ Lạc lẳng lặng nhìn thoáng qua nữ tử Bảo Hành Tôn vừa hỏi đường, hé miệng khẽ cười nói: kỳ thật bản đốc thấy người có thể thuận tiện hỏi cô nương nhà người ta ngày sinh tháng đẻ và vấn đề hôn phối đấy. Bảo Hành Tôn nghe hắn nói như vậy không đồng ý, nhăn nhó nói: Cổ Thiên Tuế, như thế không thể được. Nếu thật sự tiểu nhân hỏi như vậy, nói không chừng cô nương ấy sẽ nghĩ tiểu nhân là người xấu mất. Quân Cơ Lạc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, nhịn không được phi cười: ngày đến hỏi đường cũng phải hỏi cô nương tốt nhất, người còn dám nói người không phải kẻ xấu sao? Một nén nhang sau, hai người rốt cuộc cũng tới khách điếm Duyệt Lai. Tại khách điếm Duyệt Lai, thủ hạ của Quân Cơ Lạc đã sớm tới nơi này trước hắn vài ngày. Bọn họ đều giả thành thương nhân, cũng sớm theo lệnh Quân Cơ Lạc mà nghỉ tại phòng chữ thiên tại khách điếm Duyệt Lai. Đêm tối tĩnh lặng, nhóm người Quân Cơ Lạc tập trung trong phòng khách bẩm báo sự tình mấy ngày gần đây của Trần Quốc với Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, đúng như dự liệu, sau khi quốc chủ Trần Quốc và Kiêu Cũ kế vị đều đã giết hết các hoàng tử khác, hiện tại trong hoàng thất chỉ còn lại một vài cô nhi quả phụ, căn bản không ai có thể uy hiếp địa vị của hắn được. Còn nữa, trước kia mỹ danh dâm loạn của già Kiêu Cũ truyền ra khắp nơi, người hắn sủng ái nhất là Tuyết Phi. Nghe nói chỉ cần Tuyết Phi muốn gì, cho dù là vầng trăng hay bầu trời, già Kiêu Cũ đều có thể bắt thang hái xuống cho nàng ta, cũng không hề sủng ái người khác. Vì Tuyết Phi, già Kiêu Cũ còn từng tranh cãi với phụ hoàng hắn và các hoàng tử khác. Cũng không biết vì sao, vào 2 năm trước, khi già Kiêu Cũ đang săn bắn ở ngoài ô, không may bị tên bắn trúng. Sau khi hắn tỉnh lại, đột nhiên thay đổi tính tình phong lưu trước kia, tích cực tu nhân dưỡng tính. Không chỉ không hề sủng hạnh Tuyết Phi, mà còn phân phát ân huệ cho tất cả phi tử. Sau đó, khi hắn đăng cơ, có tin tức truyền tới nói già Kiêu Cũ giam cầm Tuyết Phi. Nói tóm lại, tuy rằng dân chúng Trần Quốc thật sự căm ghét già Kiêu Tử trước kia, nhưng lại thật sự thích già Kiêu Cũ hiện tại. Nhất là sau khi già Kiêu Cũ đoạt được vài tòa thành trì của Tiêu Quốc, dân chúng càng thêm kính yêu hắn. Các hoàng tử khác đều bị giết sao? Dân chúng kính yêu. Nói như vậy, vừa không thể ly gián các hoàng tử khác xúi dục khởi binh làm phản, cũng không thể kích động dân chúng Trần Quốc tạo phản. Tình trạng của Trần Quốc thật sự lạc quan. Cũng may trước mắt Quân Cơ Lạc có dữ liệu, trong lòng cũng có tính toán không tệ. Hiện tại Trì Tướng Quân và Trì Hàng Liễu bị giữ ở nơi nào? Đôi mắt của hắn u ám hơn, thản nhiên hỏi. Có người lấy ra một tấm bản đồ hoàng cung Trần Quốc, mở ra để trên bàn. Người nọ chỉ vào một vị trí trên bản đồ, nhẹ giọng nói với Quân Cơ Lạc: cha con Trì Tướng Quân bị giam tại Phong Ba Điện, mỗi ngày nơi này đều có trọng binh canh gác, muốn trà trộn đi vào cũng không dễ. Hơn nữa bọn thuộc hạ còn nghe nói phụ trách trông coi hai cha con Trì Tướng Quân đều là quân cận vệ, nghe lệnh trực tiếp của già Kiêu Cũ. Mỗi ngày vào giờ mẹo, già Kiêu Cũ mới tuyên bố đội quân cận vệ nào phụ trách trông coi ngày hôm đó. Cho nên cho dù chúng ta nhân cơ hội hỗn loạn đi vào, cũng không khả năng cứu được cha con Trì tướng quân ra ngoài. Ánh mắt Quân Cơ Lạc sắc bén, suy nghĩ trong chốc lát, còn người u ám. Các người có tra ra được phương thức Dạ Kiêu Cửu khuyên phục cha con Trì Lệ Dập hay không? Trong lòng hắn đã nhen nhóm chủ ý, chỉ là không biết có thể thực hiện thuận lợi hay không. Cửu Thiên Tuế, muốn biết Dạ Kiêu Cửu mua chuộc lòng người như thế nào, thật là vấn đề khó khăn. Bọn thuộc hạ không tra được tin tức cụ thể. Bất quá lúc trước trong hoàng cung có truyền ra tin tức Dạ Kiêu Cửu mở tiệc chiêu đãi hai cha con Trì tướng quân. Lúc đó có người nói lời đắc tội hai cha con Trì tướng quân. Dạ Kiêu Cửu không hề do dự, ra lệnh chém đầu người đó dâng cho Trì tướng quân. Đối với quần thần, hắn nói Trì tướng quân là khách hắn đích thân mời tới, không được hắn cho phép thì bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội bọn họ. Sau đó chuyện này từ trong cung truyền ra, dân chúng đều khen ngợi Dạ Kiêu Cửu hiền đức. Quân Cơ Lạc biểu môi đỏ tươi, xem ra lúc này muốn cứu hai cha con Trì Lệ Dập thật sự chỉ có thể dùng tới biện pháp kia của hắn, chỉ là biện pháp đó có khả năng phải hy sinh một ít. Mặt trăng cong cong chiếu sáng Cửu Châu. Khi nửa đêm về sáng, Quân Cơ Lạc đang ngủ trên giường tỉnh giấc, đi tới cửa sổ đẩy cửa ra, không khí tươi mát ùa tới, hắn hít lấy một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời cùng ánh trăng. Đêm nay phong hoa tuyết nguyệt, hết thảy đều có vẻ hợp với lòng người. Chỉ tiếc hiện giờ tiểu nương tử của hắn không có bên cạnh, bằng không hết thảy đều viên mãn. Cũng không biết nàng cùng con hiện tại thế nào, tính ngày thì khả năng cũng một hai ngày nữa sẽ sinh, trăm ngàn lần hy vọng có thể không có chuyện gì không tốt xảy ra. Dưới bầu trời đêm hạ, ở Tiêu Quốc, Đường Tứ Tứ cũng bởi vì không ngủ được mà rời giường. Trong lúc vô tình nhìn thoáng, nàng thấy nụ hoa mai trong đêm tối rơi xuống, mùi thơm ngát của hoa mai thoang thoảng trong không khí càng thanh u. Bỗng nhiên nàng nhớ tới lần đầu tiên nàng gặp mặt Quân Cơ Lạc tại Mai Lâm, thời gian thấm thoát nháy mắt nàng đã cùng hắn sinh con dưỡng cái. Thật sự hy vọng ông trời phù hộ Quân Cơ Lạc, giúp hắn mang hai người bọn họ trở về bình an. Đứng dậy đi tới cửa sổ, nàng cũng đẩy cửa sổ ra. Tối nay bầu trời Tiêu Quốc bị mây đen che kín, thế nên ánh trăng đều bị che khuất dưới tầng mây. Nàng nhìn về phương xa, nơi đó không thể nhìn ra chân trời. Đường Tứ Tứ cúi đầu, khóe miệng cong lên dịu dàng, vỗ nhẹ lên bụng nhô cao rồi nói: Triệt Nhi, cha con sẽ bình an trở về, chúng ta cùng nhau chờ chàng. Tiết Thần Y nói đứa nhỏ trong bụng nàng là con trai, nàng cũng hy vọng Triệt Nhi và Yên Nhi có thể một lần nữa đầu thai tới trong bụng nàng. Nếu đứa con thứ nhất của nàng và Quân Cơ Lạc là con trai, đứa thứ hai là con gái, người mẹ không xứng đáng cả đời này nhất định bảo vệ tốt con của bọn họ. Hiện tại hạnh phúc đang ngay trong tầm tay, chỉ chờ Quân Cơ Lạc trở lại. Mấy ngày kế tiếp, Quân Cơ Lạc cũng không có hành động gì, phần lớn thời gian hắn ở tại khách điếm, thỉnh thoảng vào buổi tối cũng sẽ đi dạo trên đường, nhưng chủ yếu là mua đồ chơi cho trẻ nhỏ. Tuy rằng Tiết Thần Y nói trong bụng Tứ Tứ là bé trai, nhưng hắn vẫn hy vọng đứa con đầu lòng của hắn sẽ là con gái. Bé gái mềm mại đáng yêu, lại ngoan ngoãn nghe lời, cũng không phải quá lo lắng. Nếu là bé trai, yêu cầu của hắn rất thấp, chỉ hy vọng con hắn trăm ngàn lần lớn lên không giống tiểu tử An là được rồi. Bao Hành Tôn bị Quân Cơ Lạc kẻ lạnh, tạm thời bị đuổi đi chỗ khác, nhưng hắn lại không biết xấu hổ, luôn muốn tiếp cận Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ở chung hắn một thời gian, liền cảm thấy tiểu tử An thật sự không tới nổi không chịu nổi như hắn tưởng tượng. Hắn nghĩ sau khi trở về, hắn sẽ không làm khó dễ, cũng sẽ không gây áp lực với trí tuệ của cậu em vợ nữa. Trong hoàng cung Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu mới nhận được mật báo, khuôn mặt ta mị tràn đầy tươi cười yêu dã. Hắn vuốt ve cằm mình, đem phong thư đưa cho Phong Hàn Lận. Dạ Kiêu Cửu cười nói: Quân Cơ Lạc cũng thật yên tâm, thầy tử của hắn cũng sắp sinh, thế nhưng hắn có thể chạy tới Trần Quốc chúng ta cứu người đấy. Phong Hàn Lận xem lướt qua lá thư, ngẩng đầu nói với Dạ Kiêu Cửu: Quân Cơ Lạc thâm tàng bất lộ, thập phần không đơn giản. Lúc này hắn ta tự mình tới trần quốc của chúng ta, chúng ta nên đề phòng thật tốt, bằng không hậu quả sẽ khó lường. Dạ Kiều Cửu dương khóe miệng, nhíu mày nói: Quốc sư, ngài chỉ nói đúng một nửa, còn một nửa thì... Hai mắt Phong Hàn Lận hiện lên tia khó hiểu. Quốc chủ, lời của ngài là có ý gì chứ? Dạ Kiều Cửu nâng ly rượu lên trước mặt, sau đó nhấp một ngụm, rồi hắn tùy ý ném ly rượu xuống mặt đất, mặt mày tinh xảo liễm diễm quang mang kinh người, càng tăng thêm vẻ yêu giả, khiến người ta không dám mở mắt nhìn. Quốc sư, lần trước quân Cơ Lạc dùng kế vậy nguy cứu triệu, làm cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Lúc này đây, ta muốn học hắn, từ ngày mai quốc sư hãy thay ta tạm thời quán xuyến triều đình. Đúng rồi, Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu vẫn là quân cờ vô cùng trọng yếu trong tay chúng ta. Quốc sư ngài nhất định phải trông coi hai người bọn họ cho thật tốt. Phong Hàn Lận đã đoán được và Kiều Cửu muốn làm gì. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được thật sự là thời cơ tốt. Nếu chuyện tình của già Kiêu Cửu tại Tiêu Quốc có tiến triển tốt như suy tính, có thể nói quân Cơ Lạc ở nơi này cả hai đầu đều không được việc gì thành công cả. Quốc chủ yên tâm, vì thần nhất định giúp quốc chủ trông coi hai cha con Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu. Phong Hàn Lận ôm quyền cung kính nói. Hai tay già Kiêu Cửu khoanh trước ngực, chí khí ngút trời, chờ khi tới Tiêu Quốc bắt giữ Đường Tứ Tứ, làm cho một nhà quân Cơ Lạc đoàn viên tại Trần Quốc, rồi sau đó hắn liền đứng đầu thiên hạ, thống nhất thiên hạ. Già Kiêu Cửu nhếch khóe miệng rồi cười lớn. Dải ngân hà sáng rực rỡ, muôn vì sao lấp lánh điểm xuyến trên bầu trời. Phong Hàn Lận mặc một bộ vân cẩm bào rộng thùng thình đi đến Phong Ba Điện. Thị vệ ngoài Phong Ba Điện nhìn thấy Phong Hàn Lận đều quỳ xuống hành lễ. Trên mặt Phong Hàn Lận không có biểu tình gì, hắn lấy từ trong tay áo bào rộng thùng thình một khối lệnh bài rơi lên trước mặt thị vệ rồi nói: Bổn tọa phụng mệnh hoàng thượng đến xem Trì Lệ Dập. Sau khi bọn thị vệ tận mắt nhìn thấy tấm lệnh bài đều lui về phía sau, tự động rẽ ra để Phong Hàn Lận đi vào. Khi Phong Hàn Lận tới cửa Phong Ba Điện, hắn quay đầu nói với mấy tên thị vệ mặc quần áo tố sắc vài câu. Vài tên thị vệ đảo nhẹ phất trần trong tay, vô cùng nghe lệnh canh giữ ở ngoài cửa. Phong Hàn Lận đẩy cửa điện ra, trong điện đèn đuốc sáng huy hoàng, hai cho con Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu ngồi đối diện. Trước mặt hai người là bàn cờ đã bày ra thế cục. Nghe được tiếng đẩy cửa, hai người cũng không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục nhìn chăm chú thế trận trên bàn cờ. Phong Hàn Lận thông thả nhanh chóng tới trước mặt hai người, nhìn bàn cờ hai bên trắng đen khó lòng phân thắng bại. Trì Lệ Dập suy nghĩ một lát liền đặt một quân đen lên bàn cờ, kế đó Trì Hằng Liễu cũng hạ xuống quân trắng. Hóa ra một bước này của Trì Lệ Dập là dụ địch rơi vào bẫy, quân trắng Trì Hằng Liễu hạ xuống, mày Phong Hàn Lận hơi hơi nhướng. Lại là một quân đen hạ xuống, cục diện trên bàn cờ xoay chuyển, quân đen ăn gần hết quân trắng, cuối cùng trên bàn cờ, quân đen ăn hết quân trắng thua. Khóe miệng Trì Hằng Liễu gợi lên nụ cười nhẹ nhàng, ôn hòa. Cha, con nhận thua rồi. Trì Lệ Dập vuốt râu, lông mi đen dày chớp chớp vài cái, lúc này ánh mắt mới nhìn qua Phong Hàn Lận. Phong huynh, có hứng thú cùng Trì mẫu làm một ván hay không? Trì Hằng Liễu đứng dậy nhường chỗ ngồi, Phong Hàn Lận cũng không từ chối, ngồi xuống đối diện Trì Lệ Dập. Ván cờ bắt đầu, Trì Lệ Dập quân đen, Phong Hàn Lận quân trắng. Khi mới bắt đầu, hai người đều cẩn thận dò xét bao quát thế cục thoải mái. Sau khi Phong Hàn Lận đặt xuống một quân trắng, khẽ cười nói: Trì huynh, thứ cho Phong mẫu nhiều lời, hai người chúng ta coi như là có quen biết. Vì tốt cho ngài, Phong mẫu thật sự hy vọng có thể cùng ngài hợp sức trợ giúp vua. Như vậy ngài cùng ta, hai bên đều tốt đẹp cả. Biểu tình trên mặt Trì Lệ Dập không thay đổi, ông hạ mi, hiếp mắt nhìn chăm chú bàn cờ trước mặt, đang suy nghĩ xem đặt quân cờ trong tay làm thế nào. Phong Hàn Lận lại nói tiếp: Trì huynh, lòng quốc chủ của ta mang thiên hạ, tài đức sáng suốt cơ trí, thưởng phạt phân minh. Trái lại, hiện tại ở Tiêu Quốc, Thịnh Nguyên Đế ngu ngốc háo sắc, tình dùng gian thần. Trần Quốc thâu tóm Tiêu Quốc, đây là chuyện sớm đã định sẵn, ngài và ta đều không thể thay đổi. Ngài việc gì phải nhất quyết cố chấp như vậy chứ? Trì Lệ Dập ngẩng đầu, cười thoải mái, không chút che giấu. Phong Quỳnh, Trì Mộ nhớ rõ, ngài vốn cũng là người Tiêu Quốc. Năm đó phụ thân ngài chính là tướng quân Tiêu Quốc tiếng tăm lừng lẫy. Sau đó, ông ấy thống lĩnh quân đội chống lại quân Trần Quốc, chết trong tay người Trần Quốc. Đã nhiều năm như vậy, nếu Phong tướng quân ở dưới suối vàng biết được, nhìn thấy ngài nhanh chóng trở thành quốc sư của Trần Quốc, chắc ông ấy sẽ chết không nhắm mắt. Ký ức xấu xí bị Trì Lệ Dập nhắc tới, sắc mặt Phong Hàn Lận trở nên lạnh lẽo, cười lạnh lùng nói. Trì Lệ Dập, lão già cổ hủ nhà ta chết rồi, là ngu trung. Ta là con trai mà ông ta cũng chưa từng để mắt tới. Người là học trò đắc ý của ông ta. Ông mỗi lần mở miệng đều là khen người là học trò đắc ý. Đã như vậy, hiện tại người đừng đem ông ta ra mà công kích ta nữa. Lạnh lùng nói tới đây, Phong Hàn Lận lại cười nói chăm chọc. Thế cục thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, đây là đạo trời. Tiêu Quốc và Trần Quốc nhất định thuận theo đạo trời, cũng sẽ hợp lại. Mà quốc chủ Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu chính là người được trời phái tới để chấp nhận thiên đạo. Hiện tại, những chuyện Phong Mỗ làm cũng chỉ là thuận theo ý trời, chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai cả. Phong Hàn Lận nói tới đây, ánh mắt xa xôi điếc Trì Lệ Dập. Xem như trước kia chúng ta có chút giao tình, ta sẽ nói cho người biết một tin tức xấu. Kiếp trước, cháu gái của người từng là hoàng hậu, đáng tiếc vận mệnh bị bóp méo, cuối cùng có người khác nhập hồn. Đương nhiên, cả đời nàng cũng sẽ không tốt đẹp, bị người ta tương sinh tương khắc. Nàng nhất định không thể bay lên làm phượng hoàng. Nghe thấy Phong Hàn Lận nói tới Đường Tứ Tứ, Trì Lệ Dập liền đau đầu mà nhíu thành hình chữ xuyên. Phong Hàn Lận lại nói giọng thần bí. Trì Lệ Dập, ta biết ngài không tin vào số mệnh, nhưng ý trời trêu người, mỗi người sinh ra, ông trời đã định đoạt tốt 7-8 phần. Cái gọi là 7-8 phần ý trời, 2-3 phần do bản thân. Hiện tại ta giúp ngài, ngài chỉ cần đi theo quốc chủ Trần Quốc, ngài cùng với con trai ngài còn có được cơ hội chuyển đổi vận mệnh. Nói cách khác, thật xin lỗi, ta xem quẻ cho ngài cùng con trai. Quẻ tượng nói, hai cha con ngài không có nhiều thời gian nữa. Trì Lệ Dập, đừng cố chấp nữa, chấp nhận không được sao? Phong Hàn Lận thật sự hy vọng Trì Lệ Dập đầu hàng, đứng ở lập trường của hắn ta mà nói, kết cục như vậy đối với mọi người là tốt nhất. Sắc mặt Trì Lệ Dập như bình thường, tay khẽ vuốt ve chòm râu, lại cúi đầu đem ánh mắt nhìn xuống bàn cờ. Trì Mỗ vốn không nghe lọt nửa câu của Phong quốc sư, vì vậy Phong quốc sư không cần mất công tới dụ thuyết hai cha con Trì Mỗ. Hai cha con chúng ta nông cạn, không hiểu biết người Tiêu Quốc, không xứng nhận được khoản đãi của Phong quốc sư. Phong Hàn Lận dùng tay áo gạt phát bàn cờ, những quân cờ trắng đen trên bàn cờ đều rơi cả xuống đất. Phong Hàn Lận khoanh tay đứng dậy, bước thong thả tới cửa đại điện, rồi quay đầu bất mãn nói: Trì Đại Dập, nể mặt chúng ta trước đây từng quen biết, ta đã tận lực giúp người, nhưng người vẫn ngu ngốc không tỉnh ngộ, xem ra ta vẫn quá nhân từ với người, sau này người tự giải quyết cho tốt đi. Để lại một câu đầy căm giận, Phong Hàn Lận rời đi. Khi hắn vừa rời khỏi, Trì Hằng Liễu nhíu mày, giọng nói có phần nghiêm trọng. Cha, Phong Hàn Lận vừa nói Tứ Tứ là hoàng hậu trước, không biết có phải sự thật hay không? Trong mắt Trì Lệ Dập hiện lên vẻ băn khoăn, ngập ngừng nói. Có lẽ là thế. Trì Lệ Dập nhớ tới lời nhất nạt đại sư có liên quan tới Tứ Tứ ngày đó, hai mắt trở nên sâu thẳm. Trì Hằng Liễu cũng không hỏi tiếp, trong điện ánh nến thiêu đốt, một đêm này hai cha con cũng không trò chuyện. Dạ Kiêu Cửu tâm tư kín đáo, vô cùng giáo hoạt, hắn tuyên bố với bên ngoài, hắn mắc phong hàn, cần tịnh dưỡng, chuyện trong triều đình tạm thời giao cho quốc sư xử lý, nhưng hắn bí mật mang theo tôi tớ, rời khỏi Trần Quốc. Tuy rằng Dạ Kiêu Cửu giữ bí mật chuyện này, người biết cũng không nhiều, nhưng nội gián tại Trần Quốc rất nhanh chóng đã bẩm báo chuyện Dạ Kiêu Cửu rời khỏi Trần Quốc với quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc xem xong thư mật báo, liền đem phong thư đốt dưới ánh nến. Bao Hành Tôn hầu hạ bên cạnh, vẻ mặt mê mang, mà những người khác đều nhìn quân Cơ Lạc. cùng đợi hắn ra quyết sách. Quần cờ lạc vuốt ve chiếc cằm bóng loáng, suy nghĩ một lát, liền cầm lấy bút lông trên bàn, phóng bút viết. Chờ khi hắn buông giấy bút, mọi người nhìn thấy quần cờ lạc vừa rồi đã viết tới 4-5 lá thư. Cầm 4-5 lá thư, hắn đem cất vào từng bao thư. Đem bao thư theo thứ tự giao cho 4-5 thủ hạ tâm phúc của hắn, nói với bọn họ. Các người, đem thư của bản đốc giao tận tay đương sự. Nói với bọn họ, nếu bọn họ theo đúng chỉ thị trong thư của bản đốc mà làm, thì sau khi sự thành, bản đốc sẽ thực hiện hứa hẹn trong phong thư với bọn họ. Mấy người cầm thư chắp tay với quân cơ lạc, cung kính lui ra, trong phòng chỉ còn lại Bao Hành Tôn. Bao Hành Tôn nóng nảy, người khác được giao nhiệm vụ, chỉ có hắn là không được. Không phải thể hiện trong lòng của Thiền Tuế, hắn không quan trọng hay sao chứ? Hắn nhanh nhảu, cự tiến cử. Cửu Thiền Tuế, ngài còn có thư gì cần người đưa hay không? Tiểu nhân nguyện ý vì Cửu Thiền Tuế mà lập chút ít công lao nhỏ bé. Quân cơ lạc biểu môi, cười chế nhạo nói. Bao Hành Tôn, lời chuyện truyền tin này là muốn chú ý mặt tiền cửa hàng. Nếu bạn đốc phái người đi truyền tin, người khác sẽ cảm thấy bạn đốc khó coi, ngay cả tâm phúc cũng không có. Trên mặt Bao Hành Tôm lộ vẻ xấu hổ, khuôn mặt liền tươi cười, gãi gãi đầu, hắn cười nói. Cửu Thiền Tuế, nếu không đưa tin, ngài phái ta đi làm chuyện gì đó đi. Ví dụ như đào động, ta rất giỏi đào động đấy. Quân cơ lạc lắc lắc đầu, thở dài. Trước hết, người nghỉ ngơi 2 ngày đi. Có một số việc cần kiên nhẫn, nóng vội không làm được chuyện gì. Nếu có thể, hắn thật sự hận không thể lập tức cứu cha con Trì Lệ Dập ra ngoài, sau đó trở về Tiêu Quốc đoàn tụ với Đường Tứ Tứ, nhưng là không thể. Dạ Kiêu Cửu đã đi Tiêu Quốc, nếu hắn không thừa dịp khoảng thời gian này cứu cha con Trì Lệ Dập ra, sau đó lại muốn chu toàn cả hai đầu thì càng mất nhiều hơn được. Nhưng Dạ Kiêu Cửu đi tới Tiêu Quốc rõ ràng là nhằm vào Tứ Tứ, hắn thật có chút lo lắng cho Tứ Tứ. Nhưng chỉ cần nàng không ra khỏi phủ, bên người vẫn có người đi theo, hắn sắp xếp những người đó hẳn là có thể bảo vệ tốt cho nàng. Đương nhiên, thấy sự khó lường, có một số việc vĩnh viễn không như mong muốn, cho dù Hùng Ưng Mẫu Ưng che chở cũng phải đối mặt với bầu trời tàn khốc. Đêm đó, quân cơ lạc lại phái người suốt đêm đưa tin chuyện già kiêu cũ tới Tiêu Quốc. Tại trấn Thanh Hà, Tiêu Quốc, hai tay Tiền Cảnh Phong run rẩy nắm thái đao, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Đột nhiên hắn ném thái đao đi, hướng Đường Vân Nhiễm ngạo nghễ đứng ở cửa mà quỳ rạp xuống, thống khổ cầu xin nói. Đường cô nương, cầu xin cô nương cứu lấy Huệ Như, chỉ cần cô nương có thể để nàng sống sót, cô nương yêu cầu gì ta đều đáp ứng cả. Tiền Cảnh Phong trước mặt Đường Vân Nhiễm đã không còn chút tự tôn của nam nhân, hiện tại hắn có thể làm hết thảy để có thể cứu sống vị hôn thê mà hắn yêu thương. Đường Vân Nhiễm ngạo nghễ như chim công tươi cười, ả đi tới trước mặt Tiền Cảnh Phong, nâng hắn đứng dậy, hai tay thản nhiên ôm lấy eo tinh tráng của hắn. Chàng yên tâm, chỉ cần chàng ngoan ngoãn, ta nhất định sẽ đối tốt với chàng. Ả nói giọng mềm mại. Vẻ mặt Tiền Cảnh Phong khổ sở, thân mình của hắn bị Đường Vân Nhiễm đụng vào mà vô cùng cứng ngắc. Hắn ước nếu không phải xảy ra chuyện, hắn nhất định không bao giờ chọn ở cạnh Đường Vân Nhiễm. Dung mạo xấu xí, tâm tư lại độc ác, nữ nhân đáng sợ như vậy, ai trêu chọc vào đều không có kết cục tốt. Đường cô nương, yêu cầu của cô nương ta đáp ứng rồi. Như vậy, Huệ Như, không phải cô nương nên giúp Huệ Như thỉnh đại phu sao? Tiền Cảnh Phong dè dặt nói, hắn thật sự sợ bản thân nói sai gì đó, liền chọc Đường Vân Nhiễm đối đãi với Huệ Như càng tàn bạo. Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Tiền Cảnh Phong, cười nói. Phong ca ca, ta đã cho người thỉnh đại phu xem bệnh cho Huệ Như tỷ tỷ. Nhưng chàng phải nhớ kỹ, sau này trong lòng chàng chỉ có thể có mình ta. Nói cách khác, ta lúc nào cũng có thể có mệnh nàng ta. Tiền Cảnh Phong khẽ cắn môi, liên tục gật đầu. Hắn nhất định phải còn sống để cùng Huệ Như thành thân. Không có lý do gì, hai người bọn họ lại buông bỏ vận mệnh để nữ nhân rắn rết Đường Vân Nhiễm có thể hả hê được. Với thái độ Tiền Cảnh Phong, Đường Vân Nhiễm cười vô cùng vừa lòng. Đối với Đường Vân Nhiễm, Tiền Cảnh Phong là nam nhân thuần lương duy nhất ả gặp được, hắn không chê ả xấu xí. Nếu ả khiến Tiền Cảnh Phong yêu ả, nam nhân này so với Quân Cơ Lạc cũng không kém. Nếu như vậy, ả trước mặt Đường Tứ Tứ sẽ không có vẻ thất bại nữa rồi. Trên giường, vị hôn thê Đông Huệ Như của Tiền Cảnh Phong bị hành hung mà toàn thân đau nhức, nàng chịu đựng đau đớn, mở hai mắt nhìn Tiền Cảnh Phong bởi vì mình mà không thể không thỏa hiệp Đường Vân Nhiễm, nước mắt trong suốt liền trào khỏi hốc mắt. Bên ngoài cửa sổ, một bóng đen chợt lướt tới. Nửa canh giờ sau, bóng người đó đã xuất hiện trước mặt Đường Tứ Tứ. Đúng vậy, phu nhân, nô tỳ ra được tin tức nơi Đường Vân Nhiễm không có nhiều người canh gác. Nếu người chúng ta dứt khoát tấn công như tính toán, khẳng định có thể bắt sống ả. Chỉ sợ ả ta mang Tiền công tử cùng Đông tiểu thư làm con tin. Mấy ngày nay, Đường Tứ Tứ thường xuyên bị đau bụng. Thẩm Hoa Dung nói đây là dấu hiệu sắp sinh, cho nên hiện tại nàng không dám bất cẩn, phần lớn thời gian mỗi ngày đều nằm trên giường. Nhận được tin tức về Đường Vân Nhiễm, Đường Tứ Tứ cao mày, nhướng mày nói: quên đi, nghe người nói về chuyện của Tiền công tử và Đông tiểu thư đã không hay ho. Chúng ta cũng không nên hại bọn họ thêm. Sai người cẩn thận theo dõi. Nếu Đường Vân Nhiễm đi ra khỏi tiểu viện, liền dứt khoát dùng tên bắn chết lại được rồi. Đường Tứ Tứ vì hai người Tiền Cảnh Phong mà không có hành động, nhưng Mộ Dung Quân Thương lại hành động, chuẩn bị trước khi chết làm một chút việc tốt, giải quyết cái u ác tính Đường Vân Nhiễm. Sợ dĩ Đường Vân Nhiễm đáng sợ ở chỗ ả ta là người không rõ được giới hạn, mà kệ là loại người nào, mà kệ là chuyện gì, chỉ cần xúc phạm ả, ả sẽ dùng khả năng của mình mà nghĩ ra biện pháp ác độc nhất dọn sạch chướng ngại. Mộ Dung Quân Thương sở dĩ thất bại trước Quân Cơ Lạc vì hắn không thắng được giả tâm chính mình. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, bởi vì thất bại nhiều lần, hắn rất khát vọng thành công. Vì thành công, hắn bất chấp kết cục, lợi dụng hết thảy mọi người mọi thứ có thể lợi dụng, chỉ cần khiến bản thân mình thành công. Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Quân Thương, hai người có thể nói là khác nhau, nhưng trong hành động làm việc đôi khi lại có sự tương đồng. Hiện tại hai kẻ này đối địch, phải nói là một hồi tuần lớn phấn khích. Mộ Dung Quân Thương gầy yếu ngồi trên xe lăn, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía tiểu viện nông gia trước mặt, mà thủ hạ của hắn sớm đã bao vây toàn bộ tiểu viện. Mộ Dung Quân Thương ho khan mấy tiếng, nâng mắt nhìn phía Mộ Dung Nhược Hồng đang đứng yên lặng bên cạnh. Mộ Dung Nhược Hồng mặc một kiện vân cẩm bào màu đen nạm vàng, bên ngoài đeo đại huy gia, đầu đội bát bảo xoay tơ vàng tử anh quang, bên hông đeo bạch ngọc, vẻ mặt không rõ hơn giận nhìn về phía nông gia tiểu viện đó. Hoàng thượng, Đường Vân Nhiễm ở bên trong, ả ta đã giết vài vị quan viên triều đình, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha, hiện tại còn bắt cóc một đôi nam nữ trẻ tuổi. Người như vậy giữ lại sẽ chỉ khiến cho dân chúng Tiêu Quốc thấp thỏm lo âu. Nếu đêm nay ngài có thể bắt được Đường Vân Nhiễm, lực chú ý của dân chúng vào năm tòa thành trì bị thất thủ sẽ tiện lợi chuyển dời qua chuyện này. Vì có thể mời Mộ Dung Nhược Hồng tới, Mộ Dung Quân Thương mất không ít công sức. Cũng may Mộ Dung Nhược Hồng chỉ là kẻ thiển cận, bị công kích vài câu liền bại giá tới. Mộ Dung Nhược Hồng đẹp như thiên tiên, lúc này vẻ mặt có chút dữ tợn. Giờ khắc này nghĩ tới sẽ lập tức nhìn thấy Đường Vân Nhiễm, trong lòng hắn đã hoàn toàn không còn tình yêu với ả, mà chỉ còn lại sự hận thù. Hận nữ nhân vô tình khiến hắn trở thành kẻ không những bị cả Tiêu Quốc mà thậm chí cả đại lục chê cười. Có thị vệ tiến tới bẩm báo: Hoàng thượng, Nhiếp chính vương, người chúng ta đã bao vây chặt chẽ tiểu viện, hiện tại một con ruồi cũng không thể lọt qua được. Mộ Dung Quân Thương suy yếu, mở môi bạc, bình tĩnh hạ lệnh nói: lệnh cho cung thủ bắn tên lửa đi. Có mệnh lệnh của Mộ Dung Quân Thương, tên như mưa đồng loạt bắn về phía nông gia tiểu viện. Ban đêm yên tĩnh, tiếng chó sủa nhất thời vang lên bốn phía, lửa lớn nhanh chóng lan tràn, lửa bùng lên bức người, trông không thể không chạy ra khỏi tiểu viện. Trong tình thế đó, Đường Vân Nhiễm dẫn theo Tiểu Đào Nhi từ trong phòng đi ra ngoài. Trong tay Đường Vân Nhiễm nắm một thanh trường đao, lưỡi đao nhắm vào Tiền Cảnh Phong, Chân tay của Tiểu Đào Nhi run rẩy, nhưng nàng không dám ngỗ nghịch với Đường Vân Nhiễm. Nàng đặt trường đao lên người Đông Huệ Như. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm hung ác nham hiểm đảo qua đám người, lập tức liền nhìn thấy Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn cùng Mộ Dung Nhược Hồng đang đứng lặng. Đường Vân Nhiễm như bị sét đánh, thân mình cứng đờ, theo bản năng vỗ nhẹ khuôn mặt đầy sẹo sau lớp khăn che mặt đó. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thấy ả, hai mắt như muốn phun lửa, đọt cung nỏ trên tay người bên cạnh dường như muốn dám Đường Vân Nhiễm mà bắn. Trường đao trên tay Đường Vân Nhiễm hơi rung, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Loại ánh mắt này giống như kẻ bề trên nhìn xuống tên ăn mày nghèo túng. Mộ Dung Nhược Hồng, nếu ta chết thì ngươi cũng sẽ không tốt đẹp. Nói cho ngươi biết, ta sớm đã sắp xếp người bên cạnh Mộ Dung Vân Tiện. Đêm nay nếu ta chết, ngày mai hoàng muội thân yêu nhất của ngươi cũng sẽ cùng ta xuống dưới âm tào địa phủ. Đường Vân Nhiễm áp chế Mộ Dung Nhược Hồng một ván. Lời của ả là sự thật, có già kiêu cũ duy trì, ả ta có thể xếp người bên cạnh Mộ Dung Vân Tiện. Đường Vân Nhiễm, cái đồ bụng dạ thối tha, lúc trước trạm mắt mù mới coi trọng nữ nhân ác độc như ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng vừa nghe ả nói như vậy liền ném cung nỏ trong tay xuống đất, nhưng trong lòng khó chịu không kiềm chế được, vẫn há miệng mắng. Trước lời chỉ trích của Mộ Dung Nhược Hồng, khuôn mặt Đường Vân Nhiễm giấu dưới khăn che mặt cũng không thay đổi. Mộ Dung Nhược Hồng, người mắng rất đúng, ta chính là lòng dạ thối tha, là một kẻ bị người người nói lòng dạ thối tha. Thế thì sao chứ, mắng ngàn vạn lần cũng không thay đổi được sự thật. Hoàng đế Tiêu Quốc Mộ Dung Nhược Hồng cao cao tại thượng, từng thèm khát thân thể của ta. Người chưa bao giờ là nam nhân của ta, cũng sẽ không là nam nhân cuối cùng. Hiện tại người chỉ trích ta, người nói như vậy, chẳng lẽ khi chúng ta ở cùng một chỗ là ta lấy lòng người mà không phải người lấy lòng ta sao? Lời nói kiêu ngạo ương ngạnh hoàn toàn không đẩy Mộ Dung Nhược Hồng vào trong mắt. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy tôn nghiêm nam tử hán đại trượng phu của hắn bị ả giẫm đạp dưới chân, mặt hắn như thể bị trúng một cái tát, càng thẹn quá hóa giận. Nữ nhân hạ lưu. Đường Vân Nhiễm cười, dùng tay xốc khăn che mặt để gương mặt dữ tợn lộ ra ngoài. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn chăm chăm khuôn mặt ả, cảm thấy hô hấp khó khăn, nhíu nhíu mày, sau đó gặp người cố ý làm ra động tác nôn mửa. Đường Vân Nhiễm cười âm trầm. Hoàng thượng, trước kia ngài yêu thích gương mặt của Nhiễm Nhi, hiện tại Nhiễm Nhi như vậy, ngài còn thích hay không? Đường Vân Nhiễm dứt lời, sau đó liền phát ra trận cười quỷ dị, ác độc. Quái vật, bất kỳ nữ nhân nào trong hoàng cung của trẫm đều hơn người cả. Chuyện cũ qua mau, năm tháng xa vời, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng tràn đầy oán hận và bất mãn đối với Đường Vân Nhiễm. Hắn bắt đầu dùng lời lẽ căm giận độc ác nhất để mắng chửi Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm cũng không phải kẻ ngoan ngoãn để Mộ Dung Nhược Hồng thóa mạ. Ả cũng vô cùng ghê tởm Mộ Dung Nhược Hồng. Ả dùng lời lẽ chanh chua đáp trả. Cung nữ trong cung của hoàng thượng rất xinh đẹp, nhưng các nàng đều rất đáng thương. Hoàng thượng, trước kia Nhiễm Nhi quên nói cho ngài, nữ nhân bị người ghê tởm như ta, cảm thấy ngài sớm đã không có bản lĩnh nam nhân rồi. Ngài mãi mãi chỉ có biết bài tư thế, sẽ không thể lấy lòng nữ nhân. Ngài biết không, mỗi lần trên giường phối hợp với ngài, ta đều cố tình giả bộ thật sự hưởng thụ. Kỳ thật kỹ thuật trên giường của ngài vô cùng kém. Nếu không phải trong tay ngài có quyền, ta thà chọn vừa một tên ăn mày đầu đường, cũng không muốn cùng dạng nam nhân kém cỏi như ngài trên giường. Lời nói cay nghiệt này khơi mào lửa giận của nam nhân mạnh nhất, nhất là Đường Vân Nhiễm còn cố ý nói giữa sân trước mặt đông người. Mộ Dung Nhược Hồng nói trận lôi đình, lập tức phản kích. Đường Vân Nhiễm, hiện tại ngươi nên soi gương xem bộ dáng của mình đi. Chính là ông trời thật sự thấy ngươi là tỷ nhân, thế mới để trẫm phá hủy gương mặt của ngươi. Ngươi nói trẫm trên giường bất lực sao? Rõ ràng là ngươi dâm đãng tùy tiện. Hiện tại trẫm thấy bản thân vô cùng may mắn, không như nam nhân ngu xuẩn Tả Thương Minh kia. Hắn vì ngươi mà ngay cả gia đình cũng không cần. May mắn trẫm không ngu xuẩn như hắn. Là nam nhân, khi gặp phải tình huống như Mộ Dung Nhược Hồng ở hiện tại, luôn muốn lôi kéo nam nhân khác làm điểm lưng. Mộ Dung Quân Thương im lặng nghe một nam một nữ tranh cãi ầm ĩ, lông mày Tuấn Dật nhẹ nhàng khép lại. Hắn bỗng nhiên hâm mộ Quân Cơ Lạc, có lẽ đúng như lời Đường Tứ Tứ, cho dù nàng thật sự trở thành Hiền Vương Phi thì kết quả cuối cùng của bọn họ cũng không được hạnh phúc. Trước hoa thơm, dưới ánh trăng mà thề non hẹn biển ngọt ngào, thế lực vẫn tàn khốc tới buồn cười. Chuyện tình yêu giống như ngắm hoa, khiến người ta say đắm mê muội, nhưng khi bước vào liền phát hiện hai người không có tình cảm, dù không có trắc trở khó khăn cũng sẽ không hạnh phúc. Cả đời này của hắn là cầu mà không được. Hắn mong mỏi trước khi chết, trong trí nhớ của hắn sẽ có một bóng dáng một ai đó, như thế là đủ rồi. Cắt ngang tiếng hai người tranh cãi, Mộ Dung Quân Thương cười lạnh nói với Mộ Dung Như Không: Hoàng thượng, vô luận trước kia xảy ra chuyện gì, hiện tại ngài là hoàng đế Tiêu Quốc cao cao tại thượng, mà á chỉ là một nghịch tặc bị truy nã. Hai thân phận như vậy đã nói lên ngài so với á cao quý hơn nhiều, ngài cần gì phải tranh cãi với một nữ nhân không có cấp bậc địa vị như vậy chứ? Đôi mắt Mộ Dung Quân Thương ẩn chứa băng lạnh, môi bạc khẽ nhếch cười nói: Đường Vân Nhiễm, bản vương thật sự cao hứng, trước khi bản vương chết có thể vì Tiêu Quốc mà làm một việc thiện. Mộ Dung Quân Thương nhẹ nhàng nâng tay ra khỏi xe lăn, mở miệng nói lạnh lùng: Chuẩn bị cung nỏ, tấn công. Đường Vân Nhiễm lùi lại sau mấy bước, đẩy Tiền Cảnh Phong ra phía trước, ý đồ mượn sức Mộ Dung Quân Thương, nói: Nhiếp chính vương, ta biết ngài có thù án với Cửu Thiên Tuế, không bằng như thế này, chúng ta hợp tác, ta cam đoan nhất định có thể một lưới bắt gọn hai vợ chồng Quân Cơ Lạc. Tới lúc đó, người giết chết tên ngu dốt Mộ Dung Nhược Hồng này liền thuận lợi lên ngôi hoàng đế của Tiêu Quốc. Bắn tên. Mộ Dung Quân Thương không để ý tới ý đồ mượn sức của ả, lạnh lùng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ. Đối với một người sắp chết như hắn, xạ tác Tiêu Quốc hay giang sơn gì đó, hắn không còn quan tâm tới. Mũi tên nhọn như xé rách không gian, Đường Vân Nhiễm thét một tiếng chói tai, liền đem Tiền Cảnh Phong ra che trước ngực ả. Mũi tên nhọn đâm vào thân mình của Tiền Cảnh Phong, thân mình Tiền Cảnh Phong chợt cứng ngắc, tên đâm trên người như lông nhím. Đường Vân Nhiễm đem thân hình mảnh mai của ả tránh phía sau hắn, rất sợ bản thân mình bị tên nhọn làm bị thương. Đồng tử trong mắt Đồng Huệ Như như co rút kịch liệt, không biết lấy khí lực từ đâu ra, nàng đột nhiên dùng sức thoát ra khỏi Tiểu Đào Nhi. Không, cầu xin ngài, đừng bắn, van xin ngài. Đồng Huệ Như được tự do, lệ như bị phát điên, vọt tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Quân Thương, hèn mọn cầu xin Mộ Dung Quân Thương hạ mệnh lệnh, ngừng bắn về phía Tiền Cảnh Phong. Ánh sáng của cây đuốc chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống Đồng Huệ Như đang quỳ trên mặt đất, nâng ngón tay trắng bệch. Người không cần cầu xin bản vương, hôm nay nếu bản vương thả Đường Vân Nhiễm, có thể sẽ nhiều thêm dân chúng Tiêu Quốc bị nữ nhân độc ác này hại chết. Còn Tiền Cảnh Phong, bản vương chỉ có thể nói với người một lời xin lỗi. Lòng mi của hắn hơi nhấc, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn người bị Đường Vân Nhiễm bắt cóc, Tiền Cảnh Phong. Cha mẹ người, bản vương đảm bảo họ sẽ sống rất tốt. Đương nhiên, người có thể hận bản vương, nhưng không sao, bản vương sẽ nhanh tới Cửu Tuyền bồi tội với người thôi. Tiền Cảnh Phong yếu ớt, nhếch khóe miệng, trong chiến tranh cường giả, tới tận bây giờ, kẻ yếu như bọn hắn cũng không thể làm gì được. Nhiếp chính vương, van xin ngài. Đồng Huệ Như nóng vội quay đầu, nhìn toàn thân Tiền Cảnh Phong cắm đầy mũi tên nhọn, đau lòng không ngớt, vừa khóc vừa bò trên mặt đất, tới trước mặt Tiền Cảnh Phong, trong sân cung thủ vẫn bắn về phía của bọn họ. Huệ Như, đi mau, đừng để Đường Vân Nhiễm bắt được nàng. Tiền Cảnh Phong dùng hết sức lực, vội vàng chạy tới đẩy Đồng Huệ Như ra. Đồng Huệ Như khóc lóc la hét, chạy tới trước mặt Tiền Cảnh Phong. Tiền Cảnh Phong nhíu mày, chịu đựng, hắn biết bản thân không sống nổi, hắn cắn răng, hắn tát Đồng Huệ Như, đẩy nàng ra xa. Đồng Huệ Như đang vô cùng kích động, bởi vì cái tát này mà đột nhiên bình tĩnh lại. Tiền Cảnh Phong cố gắng níu giữ hơi thở, cuối cùng nói lời xin lỗi. Huệ Như, cố sống sót thật tốt, quên ta đi. Đây chỉ sợ là lời cuối cùng của hắn nói với nàng. Không, ta sẽ không quên chàng, cả đời cũng sẽ không quên chàng. Đông Huệ Như gào khóc. Cảnh ca ca, chàng đừng có chuyện gì, bằng không ta cũng không sống nổi nữa. Huệ Như, đêm nay sau khi rời khỏi đây, cả đời cũng đừng nói với người khác chuyện chúng ta trải qua ở đây. Còn nữa, sau này hay gả cho một nam nhân. Gió đêm thổi rối tóc trên phần trán Tiền Cảnh Phong. Tiền Cảnh Phong cười nhợt nhạt. Đường Văn Nhiễm chứng kiến Tiền Cảnh Phong trân trọng nữ nhân Đông Huệ Như, trong lòng á đầy ghen tị, đố kỵ. Á ta quát Tiền Cảnh Phong. Người đừng có nằm mơ. Ta sẽ nói chuyện Đông Huệ Như bị 5-6 nam nhân cưỡng bức với nam nhân khắp thiên hạ. Trên đời này sẽ không có nam nhân nào thèm cưới ả. Còn nữa, người đừng tưởng người chết là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Người là người của Đường Vân Nhiễm ta, trừ phi ta không cần. Không thì cho dù người chết, ta cũng sẽ khiến người suốt đời không thể siêu sinh được. Hiện tại Đường Vân Nhiễm chính là bị điên rồi. Hành động của ả không còn như người bình thường, chỉ có thể dùng móng vuốt ác độc ức hiếp kẻ yếu mới thỏa mãn khoái cảm biến thái của ả. Tiền Cảnh Phong đã không còn nghe rõ lời nói của Đường Vân Nhiễm, máu tươi trào ra từ trong miệng hắn, máu đỏ tươi từ trên khuôn mặt từng giọt rơi xuống mặt đất. Tiền Cảnh Phong cố gắng mở to mắt, hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt của Đông Huệ Như đang ướt nhẹp nước mắt. Dần dần hắn liền cảm thấy bản thân càng ngày càng nhẹ, hắn tự như giẫm lên bông vải, toàn thân càng lúc càng không có khí lực. Hắn thấy cảnh tượng xung quanh càng ngày càng mơ hồ. Huệ Như, Tiền Cảnh Phong thấp giọng gọi lần cuối, mí mắt chậm rãi đóng chặt, cả người ngã xuống mặt đất. Cảnh Phong, Đông Huệ Như khàn giọng chạy vọt tới, tay run rẩy đặt lên mũi hắn. Tình dữ khiến nàng bị đả kích nặng nề, nàng như thể thất hồn lạc phách mà ngồi bệt trên mặt đất. Trầm mặc, Đông Huệ Như đột nhiên bật khóc. Trong đêm tối, một nữ nhân ngồi trước thi thể vị hôn phu của nàng, cảnh tượng như vậy thật hoang đường. Cảnh ca ca, Cảnh ca ca. Trầm mặc một lát, Đông Huệ Như đột nhiên ôm thi thể Tiền Cảnh Phong lắc liên tục. Cảnh ca ca, chàng tỉnh, chàng đã hứa sẽ khiến ta trở thành tân nương hạnh phúc nhất thế gian, chàng không thể nói không giữ lời như vậy được. Đông Huệ Như không thể tin, nàng vốn được gả cho một nhà khuê trung, có một vị hôn phu thường lương, cha mẹ chồng tương lai quan tâm che chở, chỉ chờ nàng gả qua, nàng có thể cùng phu quân chung sống cả đời. Nhưng chỉ sau một đêm, hết thảy đều thay đổi. Tấm thần trong sạch của nàng bị 5-6 nam tử xấu xí làm dơ bẩn, vị hôn phu của nàng cũng đã chết, hiện tại tổn thương không còn cách nào chịu đựng nổi, khiến nàng không còn trông mong vào những ngày sau này. Hy vọng cả đời vui vẻ của nàng theo nam nhân nàng yêu nhất ra đi. Cảnh ca ca, chàng đừng bỏ lại mình ta có được hay không? Khi chúng ta còn sống, ta không thể gả cho chàng, vậy thì tới âm phủ ta sẽ làm quỷ tân nương của chàng. Cảnh ca ca. Tiếng khóc nỉ non vô cùng bi ai quanh quẩn. Đồng Hoài Như tự như đã mất đi linh hồn của chính mình. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn Đồng Hoài Như ngã ngồi dưới đất, trên khuôn mặt liền hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. Hai tay hắn nắm chặt thanh quyền, bấu chặt góc áo. Đường Vân Nhiễm, nữ nhân hạ lưu, trước kia hắn giống như một con chó trung thành, dâng chân tình cho ả. Nhưng từ đầu tới cuối ả ta chỉ lợi dụng hắn. Hiện tại thì sao? Sau khi nữ nhân xấu xí này bị hủy dung, lại bắt đầu khát cầu một nam nhân chân tình với mình. Trên đời làm sao có thể có một nữ nhân hạ lưu tới như vậy chứ? Khó trách trước kia bọn họ đều mắng hắn là cẩu mắt mù, mới vì một nữ nhân như Đường Vân Nhiễm mà trả giá chân tình. Hắn thật đúng là một con chó ngu dại. Thời gian trôi qua từng chút một, Đông Huệ Như ngồi trên mặt đất hồi lâu. Đường Vân Nhiễm vẫn không chịu buông tha Đông Huệ Như, ả cười chăm chọc nói: Đông cô nương, vừa mới rồi Cảnh ca ca còn sống, người không phải nói người nguyện ý cùng hắn chết thế nào, mà giờ hắn vừa chết, người lại như rùa đen rụt đầu chứ? Đông Huệ Như lau khô nước mắt trên mặt, ngẩng đầu phẫn nộ và u oán nhìn chăm chăm Đường Vân Nhiễm. Khuôn mặt Đường Vân Nhiễm lạnh lùng, tiếp tục chua ngoa khích bác: Kỳ thật nếu ta là người, ta sẽ đi chết, Cảnh ca ca của người đã chết, người còn mất đi tấm thân trong sạch. Nữ nhân như vậy, cả đời không có hy vọng gì. Cho nên thời dịp Cảnh ca ca vừa mới xuống Hoàng Tuyền, người cũng nhanh đuổi theo đi. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp hắn đấy. Mộ Dung Nhược Hồng thật sự không nhìn được, hắn phẫn nộ mắng. Đường Vân Nhiễm, người đúng là tiện nhân, buộc người khác đi chết, kẻ chết phải là người mới đúng. Loại tiện nhân như người, sống lâu trên đời một khắc, sẽ hại thêm một người. Mộ Dung Nhược Hồng thật muốn hung hăng mắng ả một chút, nhưng lại sợ nếu tiến tới không cẩn thận sẽ bị Đường Vân Nhiễm bắt lấy. Hắn nhìn xung quanh liền nhặt được tảng đá trên mặt đất ném tới ót Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm dễ dàng tránh được. Mộ Dung Nhược Hồng cao giọng hạ lệnh: cùng thủ nghe lệnh, không cần thủ hạ lưu tình. Trẫm muốn toàn thân nữ nhân hạ lưu Đường Vân Nhiễm này cấm kín mũi tên. Cung thủ xương cao cung nỏ trên tay, lần này con người Đường Vân Nhiễm đảo quanh, ả luống cuống tay chân vội vàng tránh phía sau Tiểu Đào Nhi, kề đao trên cổ Tiểu Đào Nhi ác độc tuyên bố: các người không phải muốn ta chết sao? Tốt lắm, ta sẽ chết trước mặt các người. Nhưng trước khi chết, ta còn có thể kéo theo thật nhiều người chết cùng, khiến ta vô cùng vui vẻ. Tiểu Đào Nhi một tiếng rồi bỗng nhiên gào khóc: đại tiểu thư, xin người bỏ qua cho nô tỳ, nô tỳ không muốn chết. Đường Vân Nhiễm nhe răng ra vẻ xót xa cười nói: Tiểu Đào Nhi, thật sự xin lỗi, nếu có thể ta cũng không muốn chết, nhưng bọn họ ép ta chỉ có thể bắt người cùng chết theo. Đường Vân Nhiễm dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Mộ Dung Quân Thương rồi nói: Nhiếp chính vương, thật sự đáng thương, thân phận đầy tiện của Vân Nhiễm còn là một kẻ bị hủy dung. Chết thì chết, nhưng mà ngài tuổi còn trẻ, quyền cao chức trọng, nếu ngài chết đi thật đáng tiếc. Ngài nhìn qua người đứng bên cạnh ngài, Mộ Dung Nhược Hồng mà xem, hắn ngu dại vụng về như cẩu, kẻ như vậy lại có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, mà ngài thế nào, ngài có thể cảm thấy không cam lòng hay không? Mộ Dung Quân Thương mím hai cánh môi thành một đường sắc bén như lưỡi dao, không trả lời. Đường Vân Nhiễm thấy hắn không bị mình chọc giận, trong lòng phát cáo, không khỏi là nhìn về phía Đồng Huệ Như rồi nói: người sao còn chưa chết? Cảnh ca ca của người đang ở dưới đó chờ người đấy. Ta thấy căn bản là người sợ chết, ta cá là người tham sống sợ chết, sẽ không dám làm. Ở tình huống không có người cứu viện này, Đường Vân Nhiễm biết hôm nay bản thân ả không thể sống sót. Bệnh tâm thần của ả hiện tại trước khi chết kéo theo thêm người chết mới là buôn bán có lời. Đồng Huệ Như vốn mất hết can đảm, nhưng bị ả ta chanh chua nhục mạ, nàng đời đẫn rút mũi tên đâm trên ngực Tiền Cảnh Phong, muốn đâm vào ngực chính mình. Một giọt nước mắt trong suốt từ hốc mắt rơi xuống, nàng cố gắng gượng cười một chút. Thật tốt, tuy rằng nàng và Cảnh ca ca không sinh ra cùng thời điểm, nhưng bọn họ có thể chết bởi cùng một mũi tên. Cảnh ca ca, chờ ta, ta lập tức sẽ tới tìm chàng. Đột nhiên một hòn đá bay tới chỗ Đông Huệ Như, tay Đông Huệ Như bị đụng, mũi tên đang nắm trong tay liền rơi xuống. Mà cùng lúc đó, trong màn đêm tối đen, lại có bốn cung nữ mặc y phục màu hồng lựu, tay cầm cốc đèn bát bảo đi tới. Đi sau nàng là Thanh Nhi và các thị nữ khác đỡ Đường Tứ Tứ. Đi theo bên cạnh Đường Tứ Tứ còn có Tí Thần Y, phía sau bọn họ là đám binh lính mặc nhung trang màu vàng. Đường Tứ Tứ đi tới gần, Đường Vân Nhiễm nương theo chút ánh sáng mà đánh giá nàng. Đường Tứ Tứ trổ mã càng toát ra vẻ đẹp thướt tha dịu dàng như nước, đã hoàn toàn không giống tiểu cô nương ngây ngô. Tuy rằng nàng mang bầu, nhưng tư thế giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất tào nhã, mê người. Lại nhìn tới khuôn mặt nàng, dung mạo so với hoa còn đẹp hơn, đôi mắt trong vắt như nước. Một cái chu môi, một cái nhăn mày đều toát lên tư thế của phu nhân Cử Thiên Tuế. Thêm nữa, nàng như vậy khiến người ta thầm ghen ghét. Đường Tư Tứ được Thanh Nhi đợi tới trước mặt Đông Huệ Như, khẽ thở dài, nói với nàng ấy: từ đầu tới cuối, người và Tiền công tử đều không sai. Người sai là Đường Vân Nhiễm, không cần vì sai lầm của kẻ khác mà trừng phạt chính bản thân mình. Còn sống là điều tốt đẹp nhất, cho dù sống như một con chó cũng tốt. Còn sống có thể nhìn thấy mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống. Còn sống có thể nhìn thấy kẻ thù bị báo ứng, còn sống có thể thay người ngươi yêu thương, nhìn thấy trời đất, bãi bể nương dâu. Đường Tứ Tứ nắm lấy mũi tên trong tay Đông Huệ Như ném xuống đất, vẻ mặt Đông Huệ Như vô cùng bi ai, ngồi sẫm xuống, lại muốn đi nhặt mũi tên lên. Đường Tứ Tứ đỡ bụng, ánh mắt ôn hòa, giữ cánh tay lạnh lẽo Đông Huệ Như. Thân mình Đông Huệ Như run rẩy. Đường Tứ Tứ thân mật cười nói, mặc dù ngươi muốn chết, nhưng cũng phải tận mắt thấy kẻ thù của ngươi chết rồi mới có thể chết. Hãy chờ xem, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Lời của nàng khiến Đồng Huệ Như giật mình. Nàng sững sờ ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đỡ lấy bụng, ánh mắt rơi trên người Đường Vân Nhiễm trở nên sắc bén. Tỷ tỷ, vốn vì trong bụng ta đang có đứa nhỏ, ta định sẽ không tới đây. Nhưng ta nghĩ nếu ta không tới, tỷ tỷ có thể muốn hại người. Hơn nữa không tận mắt thấy tỷ tỷ tắt thở, cả đời ta sẽ tiếc nuối. Đã như vậy, ta chỉ có thể thông thả tới đây một chuyến. Đường Vân Nhiễm khinh miệt, hư lạnh. Như người nói đấy, ta tỷ tỷ này rất muốn nói tiếng cảm ơn người. Bất quá tỷ muội hai chúng ta chưa bao giờ cảm thấy thua người. Chẳng qua số mệnh người tốt mà thôi. Gả cho Quân Cơ Lạc, từ khi người gả cho hắn, Quân Cơ Lạc đem ta trở thành cái đinh trong mắt. Mà người mãi mãi là nữ nhân vô dụng, tránh né phía sau lưng hắn. Đường Tứ Tứ nở nụ cười, nàng cùng Đường Vân Nhiễm rõ ràng nàng là người thắng. Tỷ tỷ, người cũng thật mau quên, cho dù ta không gả cho Cửu Thiên Tuế, ta cũng thắng người. Ta không thích mạnh miệng, nhưng trước mặt người, ta muốn nói, ta thắng người một hồi cũng có thể thắng người cả đời. Người muốn đấu với ta sao? Người lấy cái gì mà đấu với ta chứ? Trong lòng Đường Vân Nhiễm dâng lên đố kỵ từng đợt, bộ mặt cũng trở nên vặn vẹo, ả hung hăng nói. Đường Tứ Tứ, là ai cho người có dũng khí làm càn trước mặt ta chứ? Người nói ta lấy cái gì đối với người sao? Thật nực cười. Đường Vân Nhiễm ta, dùng qua không 100, thì cũng tới mấy chục nam nhân. Mà người, đời này chỉ sợ cũng chỉ cùng với nam nhân không có khả năng Quân Cơ Lạc. Còn nữa, người cũng đừng cho rằng, ta bị nam nhân dùng qua thì chính là sa đọa. Nói cho người biết, nam nhân lên giường với ta càng nhiều, càng chứng tỏ năng lực của ta hơn người. Khí thế Đường Vân Nhiễm bức người, ả có thể bài bởi vận mệnh, nhưng không thể bài bởi Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ thu biểu tình kiêu ngạo Đường Vân Nhiễm vào đáy mắt, lại khẽ cười, sau đó thản nhiên phản bác. Nhưng hiện tại thế nào? Mấy chục nam nhân của người ở đâu? Như thế nào bọn họ lại không anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Đường Vân Nhiễm khẽ vuốt khuôn mặt đầy sẹo của chính mình rồi nói, nữ nhân dùng nhan sắc để dụ lòng người, hết sắc thì cũng không còn khả năng đó. Nếu hiện tại đổi thành người bị hủy dung, không chừng Cửu Thiên Tế của người cũng không muốn người nữa. Cho nên ngươi không cần phải giễu cợt ta. Chúng ta là một dạng người, ta sở dĩ thất bại là bởi vì hai chữ vận khí mà thôi. Khóe miệng Đường Tứ Tứ khẽ nhếch, đôi mắt đảo qua, vẻ phong tình quyến rũ vô tình toát ra. Tỷ tỷ tốt của ta, có vẻ người lại sai rồi. Giả sử hiện tại thật sự ta bị hủy dung như người, ta cũng sẽ không sống tì tị như người. Ta có đệ đệ, có cậu, có mợ, có biểu ca, có thanh nhi, tí thần y che chở cho ta. Bọn họ đối xử với ta rất tốt. Ta tin tưởng, thời điểm ta gặp rủi ro, bọn họ đều sẽ nguyện ý giúp đỡ ta. Còn nữa, tỷ tỷ có thể không biết, trong tay ta có mấy cửa hàng mẫu thần để lại cho ta, mà với mấy cửa hàng đó, ta cũng không cần lo cuộc sống cả đời. Gió nhẹ làm loạn mái tóc trước trán nàng, Đường Tứ Tứ dắt lại mái tóc sau vành tai, nói tiếp. Có phải tỷ tỷ nói, bởi vì vận khí của ta tốt, từ nhỏ đã là Đường gia đích nữ, còn có người cậu quyền cao chức trọng thương yêu ta. Mà người vận khí không tốt, sinh ra cũng chỉ là con của một di nương. Đường Vân Nhiễm khinh thường, hư lạnh. Không phải sao? Nếu ta có thân phận của người, hiện tại ta nhất định sống tốt hơn người. Ta cũng không hiểu nổi, người như người có cái gì dám giễu võ dương ngoài trước mặt ta chứ? Trước khi xuyên qua, mẹ của ả bị cha ả phản bội. Từ nhỏ tới lớn, ả đều không có nổi tháng ngày tươi sáng, mà chị gái cùng cha khác mẹ của ả là thiên kim nhà giàu, mọi thứ đều xuất sắc. Khi hai chị em bọn họ đứng cùng một chỗ, ả chỉ là một con vịt xấu xí, nhưng vận mệnh lại càng bất công, cố tình sắp đặt khiến hai người cùng thích một nam nhân. Nam nhân kia nói hắn thích chị gái ả. Rõ ràng hắn vì món lợi, hắn vì tài sản của chị gái ả mới tiếp cận ả. Hắn vì tài sản của chị gái cùng cha khác mẹ mới quan tâm ả. Không có tiền tài, không có quyền thế, hai chữ tình yêu đều không đáng một đồng. Được rồi, đại tỷ nhất quyết nói ta thắng người đều dựa vào vận khí. Vậy cứ xem như như vậy đi. Ta là nữ nhân có vận khí vô cùng tốt, người vừa lòng hay chưa? Đường Tứ Tứ nhìn bộ dáng ả ta, đột nhiên cảm thấy tranh luận với Đường Vân Nhiễm thật vô nghĩa. Nàng liền nói mấy lời lấy lệ. Mà Đường Vân Nhiễm thấy nàng đột nhiên thay đổi thái độ thì càng không thích, ả như kẻ điên rít lên sắc nhọn. Đường Tứ Tứ, rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận rồi, ngươi thắng ta chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Đường Vân Nhiễm ta căn bản không bại bởi ngươi. Còn nữa, hiện tại ngươi cũng bớt ra vẻ thiện lương trước mặt người khác đi. Đường Vân Nhiễm nhìn lướt qua Đông Huệ Như đang được Đường Tứ Tứ giữ lấy, tiếp tục nói bé nhọn. Hạ nhân trong đường xa đều khen ngợi ngươi, nói ngươi là chủ tử thiện tâm. Nhưng cha chúng ta tinh dịch loãng, nửa đời sau không có con nói giỏi, cũng chính là do ngươi gây ra. Đầu tiên là bày kế gây đơn cha của chính mình, sau đó giá họa cho Liễu Di Nương. Đường Vân Nhiễm ta dù không phải người, cũng không phải cái dạng tốt đẹp gì. Đường Vân Nhiễm nói ra câu này, Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Quân Thương đều đồng thời nhìn Đường Tứ Tứ. Hài độc chính cha đẻ của mình, gan của Đường Tứ Tứ cũng thật lớn. Mộ Dung Quân Thương nhìn không được ho nhẹ, đôi mắt tối đen bình tĩnh nhìn Đường Tứ Tứ, càng nhìn càng thấy nàng thật đẹp, vậy phải làm sao bây giờ chứ? Chuyện cũ bị Đường Vân Nhiễm nói ra trước mặt mọi người, Đường Tứ Tứ cũng không hề cảm thấy có gì đáng xấu hổ, nàng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thừa nhận. Tỷ tỷ nói đúng, Tứ Tứ thật sự đã bày kế hạ dược cha chúng ta, khiến ông nửa đời sau là một con gà trống vô dụng. Nhưng cả đời này ta cũng không hề hối hận, đã làm ra chuyện này. Cho dù người đời phê phán, mắng chửi ta là nữ nhân rắn rết, muốn trừng trị nữ nhân bất hiếu như ta, ta cũng không cảm thấy mất mặt. Bởi vì để sống sót, dù hai bàn tay này nhớ máu, ta cũng nguyện ý. Người nhà của ta chỉ có Tử An, trừ khi hắn không cần, bằng không tỷ tỷ như ta sẵn sàng tranh đấu, muốn đem những thứ thuộc về hắn cướp lại. May thay ta thắng được. Đương nhiên hiện tại cho dù Đường Trọng Nguyên biết kẻ hại bọn họ chính là ta thì thế nào, dù sao mục đích của ta cũng đã đạt được rồi. Đường Tứ Tứ nói tới đây, ánh mắt kiên định, trên mặt không buồn cũng không vui. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu nhìn chăm chăm nàng, ánh sáng hồng ám phủ trên ngũ quan tinh xảo sâu lắng an ổn của nàng, trong đôi mắt như thể có vô vàn ánh sao, cả người giống như đóa hoa sen mới nở, nụ hoa nở rộ không nhiễm một chút bụi trần. Mộ Dung Quân Thương nhắm mắt, bàn tay sờ lên trái tim chính mình, nơi đó trái tim bỗng nhiên đập mau hơn. Mọi người nhìn xem, nữ nhân vô sĩ tới độ này cũng không kém cạnh ta. Ngày chính cha đẻ cũng hạ độc, nữ nhân tâm địa rắn rết này, về sau các người nên đề phòng, bằng không một ngày nào đó các người sẽ bị nàng ta hại mà không biết. Đường Vân Nhiễm như thể bắt được nhược điểm của Đường Tứ Tứ, ra sức nói Đường Tứ Tứ ác độc với mọi người. Đường Tứ Tứ tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười nói với Đường Vân Nhiễm: đại tỷ, giữa sân này người nói ta độc ác với những người này cũng vô dụng thôi, dù sao ta cũng không chung gối chung giường với bọn họ. Cho nên ta khuyên ngươi nên chờ lại chút nước bọt để đi giải thích với Liễu Di Nương ở âm phủ. Ta nghĩ bà ta cũng chờ ngươi lâu rồi. Đường Tứ Tứ vuốt ve bụng mình, quay đầu nói với Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng: thần phụ cảm tạ hoàng thượng và nhiếp chính vương đã cho thần phụ khoảng thời gian ôn chuyện cùng tỷ tỷ. Được rồi, ta mang Đông cô nương rời đi, còn lại tùy các ngài. Đường Tứ Tứ nắm tay Đông Huệ Như trở về. Đông Huệ Như lưu luyến quay đầu nhìn thi thể Tiền Cảnh Phong trên mặt đất, tay Đường Tứ Tứ dùng thêm sức nói nhẹ nhàng: ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đưa thi thể Tiền công tử trở về. Nhưng còn ngươi, nhớ kỹ, mạng của ngươi chính là dùng mạng công tử ấy để đổi lấy. Đã rơi tới nơi này, Sau này người khác hỏi chuyện xảy ra mấy ngày nay, ngươi không cần phải trả lời. Đồng Huệ Như đau lòng không thôi, nước mắt bi thương rơi lã chả. Đường Vân Nhiễm nhìn Đường Tứ Tứ cứ như vậy rời đi, ả ta liền lớn tiếng gào thét. Đường Tứ Tứ, ngươi không được đi, chuyện hai chúng ta còn chưa làm rõ ràng. Đường Tứ Tứ cong cong khóe miệng, từng bước càng thêm kiên định. Đường Tứ Tứ, ngươi đứng lại cho ta. Đường Vân Nhiễm nóng nảy, giọng nói càng ngày càng sắc nhọn, vang vọng quanh quẩn trong đêm tối, khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Mộ Dung Quân Thương dõi theo bóng nàng rời đi, tâm trạng xốn xang của hắn cũng dần bình phục. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại dừng trên người Đường Vân Nhiễm. Người đâu? Đem cung nỏ tới đây cho bản vương. Giọng nói Mộ Dung Quân Thương trong trẻo nhưng lạnh lùng, lập tức có binh lính đem một bộ cung nỏ tới. Mộ Dung Quân Thương ngắm nghía cung nỏ trong tay một lát, sau đó liền đem tên nhọn gài lên dây cung, nhắm vào Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy như thể tâm trạng nhảy lên tới cổ họng. Mộ Dung Nhược Hồng hiếm khi quan tâm nhắc nhở Mộ Dung Quân Thương. Tam ca, đối phó với một nữ nhân hạ lưu, không cần huynh tự mình động thủ. Thân thể huynh không tốt, nghỉ ngơi cho tốt đi. Mộ Dung Nhược Hồng nói lời này, ngữ khí không được tự nhiên. Nói thế nào thì cả đời ân oán, trước kia cảm tình hai huynh đệ bọn họ đều lạnh bạc, lúc này đây coi như phá lệ. Mộ Dung Quân Thương cười ấm áp, bỗng nhiên làm cho người ta có cảm giác như xuân về, hoa nở. Đa tạ. Hắn đáp lời Mộ Dung Nhược Hồng, sự trong trẻo lạnh lùng trong mắt rốt cuộc tan đi. Bất quá, ta bỗng nhiên muốn tự tay giết chết ả. Sau này, khi nàng nghĩ tới Đường Vân Nhiễm, nói không chừng có thể nhớ tới hắn. Mộ Dung Quân Thương hít một hơi thật sâu, lấy một ít khí lực, sau đó giương nỏ, mũi tên nhọn được bắn ra, như sét đánh chớp nhoáng không kịp bưng tay, bay về phía Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm theo bản năng muốn đem Tiểu Đào Nhi lên trước chắn tên, nhưng lần này mũi tên nhọn bắn với tốc độ cực nhanh, Đường Vân Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, mũi tên đã bắn trúng ngay hốc mắt của ả. Đường Vân Nhiễm kêu gào thê lương vang vọng khắp trời đất. Mũi tên thứ hai của Mộ Dung Quân Thương bắn ngay sau đó trúng ngay ngực Đường Vân Nhiễm.